Chương 1321, Đại Hoàng Cẩu tu vi có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, nhìn loại này tư thế, tức liền trực tiếp trùng kích đến Kim Tiên Trung Kỳ, cũng không phải là không được sự tình. Đối với loại tình huống này, Giang Trần các loại chú trọng tuy nhiên tâm lý rất giật mình, nhưng cũng cảm thấy là một kiện rất bình thường sự tình. Dù sao Đại Hoàng Cẩu bản thân thân phận tựu không giống nhau, biết rất nhiều cổ lão bí pháp, bản thân vẫn là có được Long Mã huyết mạch thần thú. Lại thêm từ Chu Tiên kiếm nội bộ đi ra tinh hoa chính là đại đế chi binh tinh hoa, có thể nói là đại đế tinh hoa, dạng này tinh hoa, căn bản không phải đồng dạng bảo tàng có thể so sánh cùng nhau, đây là tuyệt thế bảo tàng. Nói một cách khác, lần này cổ mộ chuyến đi, mặc dù lớn hoàng cẩu không cùng lấy qua, nhưng đạt được tốt đẹp nhất chỗ lại là hắn. Không có cái gì bảo bối có thể cùng chế tạo lần nữa đi ra Chu Tiên kiếm muốn so, huống chi còn có Chu Tiên kiếm nội bộ tinh hoa, cạch, rốt cục. Theo một đạo thanh thúy thanh âm, Đại Hoàng Cẩu bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo hư vô khí tức, đó là Đại La khí tức, là Đại La vị đạo, là chân chính kim tiên cảm giác. Giờ khắc này, Đại Hoàng Cẩu rốt cục lần nữa đột phá, thành công trùng kích đến chánh thức kim tiên. Mà tấn thăng kim tiên sơ kỳ về sau, Đại Hoàng Cẩu khí thế vẫn không có ngưng xuống, dù sao tru trong tiên kiếm khí tinh hoa thực sự quá mạnh, tại loại này tinh khí kéo theo phía dưới, Đại Hoàng Cẩu khí thế còn đang không ngừng kéo lên. Rất nhanh, Đại Hoàng Cẩu khí thế nhảy lên tới Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, sẽ phải đột phá Kim Tiên trung kỳ, kinh khủng như vậy tấn cấp tốc độ, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy lời nói, khẳng định sẽ khiếp sợ mất hồn mất vía. Kim Tiên này là cảnh giới cỡ nào, là lĩnh ngộ ra Đại La áo nghĩa cảnh giới A, là vô số thần tiên mơ tưởng đã lâu cảnh giới, vô số người cả một đời dừng lại dưới nửa bước Kim Tiên, không cách nào lại bước tiến một bước, nhưng Đại Hoàng Cẩu chẳng những trực tiếp vượt qua, còn muốn tiếp tục tấn cấp. Muốn xung kích Kim Tiên Trung Kỳ, đây quả thực rất làm giận. Đại Hoàng như thế liều lĩnh, cũng không là một chuyện tốt a. Hòa thượng nhíu mày nói ra, trong ngôn ngữ có chút lo lắng. Không sai, Chu Tiên kiếm nội tinh khí thực sự quá cuồng mãnh, muốn là dựa theo những tinh hoa đó tình huống mà tính lời nói, trực tiếp để Đại Hoàng trùng kích đến Tiên Vương đều không là vấn đề, nhưng Đại Hoàng hiện tại thể chất còn chưa đủ lấy tiếp nhận những tinh khí này trùng kích, thân thể gánh chịu không được Tiên Vương cảnh giới. Nhất định phải để hắn lập tức dừng lại, không phải vậy lời nói, tuy nhiên tu vi tăng lên, nhưng căn cơ cũng hủy, đối với hắn sau này tu hành vô cùng bất lợi. Giang Trần gật gật đầu, cảm thấy hòa thượng nói chuyện không bình thường có đạo lý, yêu thú cùng người là một dạng, tu hành chẳng những tu là tu vi, còn có vật dẫn, thân thể cũng là vật dẫn, tại mất đi vật dẫn tình huống dưới, hết thảy đều là uổng công. Đại Hoàng Cẩu giờ phút này thân thể tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng rất rõ ràng còn không có mạnh mẽ đến có thể chèo chống Tiên Vương cảnh giới cấp độ, cho nên nếu như như vậy liều lĩnh, tuy nhiên có thể tạm thời đạt được lực lượng cường đại cùng tu vi, nhưng đối với sau này tu hành lại khá bất lợi, rất có thể chạm đến căn cơ, khiến cho tu vi trực tiếp dừng lại tại Tiên Vương, sau này không chỗ tiến thêm. Loại tình huống này không phải là không có, hơn nữa còn tồn tại không ít người vì tham công phục dụng đan dược tấn cấp, thời gian ngắn đạt được cường đại tu vi cùng năng lượng. Nhưng cả một đời cũng hủy, con đường tu hành cũng liền ngừng bước ở nơi đó. Đây cũng là Giang Trần tuy nhiên tu luyện Hóa Long Quyết, lại cũng không thể lợi dụng Hóa Long Quyết một mực tăng vọt nguyên nhân, cũng là bởi vì căn cơ vấn đề. Đại Hoàng, nhanh lên dừng lại. Giang Trần nhìn Đại Hoàng Cẩu sắp mất tích tại loại này thoải mái tấn cấp trạng thái bên trong, lúc này đối Đại Hoàng Cẩu hét lớn một tiếng, ý đồ đem tỉnh lại. Nghe được Giang Trần hô hoáng, Đại Hoàng Cẩu thân thể chấn động. Vội vàng từ chi lúc trước cái loại này trong trạng thái khôi phục lại, lúc này, hắn tu vi đã sẽ phải đột phá Kim Tiên Trung Kỳ, bị Đại Hoàng Cẩu chợt quát một tiếng, sinh sinh dừng lại. Đại Hoàng Cẩu một trán mồ hôi, đem thể nội những cái kia lưu lại đại lượng tinh hoa cho đè xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, nương, kém chút nhất thất túc thành thiên cổ hận, không nghĩ tới cẩu gia ta cũng có khống chế không nổi thời điểm, tiểu Trần tử. Lần này nếu như không phải ngươi kịp thời đem ta tỉnh lại lời nói, tự ủ thành sai lầm lớn. Đại Hoàng Cẩu, mình nghĩ chỗ này là Giang Trần, đi ra phía trước vỗ vỗ Đại Hoàng Cẩu đầu, không muốn tham công liều lĩnh. Ngươi lần này đã được đến phi thường lớn chỗ tốt, mà lại từ Chu Tiên kiếm đi ra những tinh hoa đó, còn giấu ở trong cơ thể ngươi, ngươi sau này có thể chậm rãi luyện hóa. Những tinh hoa này đủ để khiến cho ngươi tại vô cùng trong thời gian ngắn phá đồ Tiên Vương, thành tựu càng cao tu vi. Mà lại lấy ngươi thực lực bây giờ, nhẹ nhõm diệt sát Kim Tiên Trung Kỳ hoàn toàn không thành vấn đề, coi như là bình thường Kim Tiên Hậu Kỳ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu thật lớn như thế tiến bộ, Giang Trần tự nhiên cũng là hết sức mừng rỡ cùng cao hứng, cho tới nay đại hoàng cẩu đi theo bên cạnh mình đều là mình trợ lực lớn nhất, bây giờ đại hoàng cẩu tấn cấp một cái trình độ kinh khủng, đối Giang Trần trợ giúp cũng càng lớn hơn. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều tiến bộ không nhỏ, Giang Trần tự tin cũng càng lớn hơn, cùng Thiên Mạc Vân khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, cùng Thiên Mạc Vân ngã bài ngày, cũng sẽ không quá lâu. Ngươi nói không sai, cẩu gia ta hiện tại tu vi, bình thường kim tiên hậu kỳ cao thủ đều không phải là đối thủ của ta, diệt sát kim tiên hậu kỳ cũng không nói chơi, trừ phi nửa bước tiên vương mới có thể áp chế ta. Đại hoàng cẩu dương dương tự đắc, hắn há to miệng rộng, đem Chu Tiên kiếm cho nuốt vào trong bụng, khặc khặc. Nếu như dốc hết toàn lực thi triển Chu Tiên kiếm lời nói, liền xem như nửa bước tiên vương, sợ rằng cũng phải nghỉ cơm. Chu Tiên kiếm chính là một kiện cường đại hoàng giả chi binh, bất quá dạng này bảo bối vẫn là không nên tùy tiện thi triển. Dù sao ngươi bây giờ tu vi cho dù có thể khống chế Chu Tiên kiếm, phát huy ra Chu Tiên kiếm một chút uy lực đến, nhưng bản thân trả giá đắt cũng là không nhỏ, mà lại một kiện hoàng giả chi binh tùy tiện hiển lộ lời nói, rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Giang Trần an bài nói, cái gọi là thất phu vô tội ma ngọc có tội, hoàng giả chi binh dù sao quá mức cao đoan, một khi công chư tại thế, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người lòng tham, loại tình huống này cơ hồ là khẳng định. Mẹ hắn, các ngươi cái này hai tên biến thái, tu vi trong nháy mắt lại vượt qua ta, thật là khiến người ta bi thương a. Nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cái này hai tên biến thái gia hỏa, hòa thượng nhịn không được hí hư nói, hắn hiện tại tu luyện đạo quan Phật thể, hết sức khủng bố. Đã là thần tiên hậu kỳ tu vi, nhưng vừa mới qua đi không có mấy ngày, liền bị Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hoàn toàn siêu việt, muốn nói một khi không được phiền muộn, này là không thể nào. Đúng, hòa thượng, có bảo bối muốn cho ngươi. Bị hòa thượng một tiếng này phàn nàn, Giang Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền bận bịu lật bàn tay một cái, một mảnh tái sinh liên liên diệp ra hiện trong tay hắn, lúc trước các loại chú trọng gặp mặt thời điểm, chỉ lo đối phó tội ác nhất tộc yêu ma. Sau đó liền đến tội ác chi thành, trong lúc nhất thời đem tái sinh liên sự tình cấp quên mất, hiện tại mới nhớ tới, nếu như hòa thượng luyện hóa một mảnh tái sinh liên diệp, trùng kích đến nửa bước kim tiên vẫn là rất nhẹ nhàng. Đây là, hòa thượng ánh mắt rơi vào tái sinh liên phía trên, liền rốt cuộc nhất không nổi, hắn tuy nhiên không biết đây là cái gì bảo bối, nhưng từ tái sinh liên diệp tùy ý phát ra khí tức liền có thể khẳng định cái này cái lá cây không tầm thường, mà lại có thể bị Giang Trần cho thu tập. Cũng nhất định là đồ tốt, đây là tái sinh liên diệp, lúc trước A Diễn bị người chém đoạn một cánh tay, chúng ta liều chết đạt được tái sinh liên tâm bị A Diễn luyện hóa về sau đã tay cục mọc lại, hiện tại liên diệp cũng không nhiều, cái này một mảnh ngươi luyện hóa, tu vi có thể trùng kích đến nửa bước kim tiên là không có vấn đề, lấy nửa bước kim tiên tu vi, lại thêm độ hóa chi quan, tại cái này tội ác thâm nguyên bên trong, ngươi cũng có thể đi ngang, Giang Trần nói xong. Đem tái sinh liên diệp đưa tới hòa thượng trong tay. Tốt, vậy ta tự không khách khí. Hòa thượng gật gật đầu, một tay lấy liên diệp tiếp nhận, huynh đệ ở giữa cũng không có cái gì hiếu khách khí, lúc này tự trở về phòng ốc ở trong luyện hóa liên diệp qua. Hòa thượng tâm lý minh bạch, chỉ có tu vi tăng lên, mới có thể tại Giang Trần bên người đưa đến tác dụng, tối thiểu cũng không thể trở thành Giang Trần vướng víu. Sau đó thời gian, Giang Trần bản thân cũng lựa chọn bế quan. Lần này cổ mộ chi hành để hắn thu hoạch không nhỏ, cần phải thật tốt tiêu hóa một chút, về phần tội ác thâm viên bên trong hết thảy, Giang Trần tạm thời không thèm quan tâm, tội ác nhất tộc yêu ma tuy nhiên làm ầm ĩ, nhưng Dương Bất Phàm khẳng định có thể ứng phó tới, dù sao muốn toàn diện khai chiến cũng không phải thời gian ngắn sự tình. Ba ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có hòa thượng trong ba ngày qua liền biệt viện đều không có ra, có thể nói là phi thường yên tĩnh. Nhưng bên ngoài có thể không có chút nào bình tĩnh, bởi vì lần trước Giang Trần chém giết yêu ma quá nhiều, kinh động tội ác nhất tộc cao tầng, cho nên lần này triển khai huyết tinh trả thù, tại ba ngày nay bên trong, không ít thành trì đều xuất hiện đại lượng yêu ma, tội ác thâm nguyên cũng lâm vào chánh thức hỗn loạn thời điểm, mà lại loại này hỗn loạn nhìn vừa mới bắt đầu mà thôi, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, trừ tội ác thâm nguyên hỗn loạn bên ngoài, nhất tuyến thiên cũng không yên ổn, Huyền Dương Tông, Hoàng Phủ Thế Gia, Vân Gia. Tam đại thế lực cao thủ ùng ùng kéo đến xuất hiện tại nhất tuyến thiên các cái địa phương, nhất tuyến thiên sở hữu tam đại thế lực phụ thuộc thế lực cũng toàn diện xuất động, xem ra thật muốn đem nhất tuyến thiên đào ba thước đất, thế tất yếu đem Giang Trần cho móc ra, nhưng mà, Giang Trần lại như là từ trên mặt đất bốc hơi một dạng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, vô ảnh vô tung, liền một tia khí tức đều không có để lại. Ba ngày thời gian, Tam đại thế lực đem trọn cái nhất tuyến thiên đều cho tìm khắp, cũng căn bản không có tìm tới cùng Giang Trần có quan hệ bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng, tam đại thế lực mục tiêu khóa chặt Thiên Vân Các. Thiên Vân Các bên ngoài, tam đại thế lực kim tiên cao thủ toàn bộ đều xuất hiện, chặn tại Thiên Vân Các sơn môn trên không. Đây là nhất tuyến thiên từ trước tới nay tam đại thế lực lần đầu tiên liên hợp, chính thức trên ý nghĩa liên hợp. Ba ngày thời gian, chúng ta cơ hồ đem trọn cái nhất tuyến thiên đều cho lật khắp, đều không có tìm được cái kia tiểu súc sinh. Hiện tại duy nhất giải thích cũng là tiểu súc sinh kia ẩn núp tại Thiên Vân Các nội. Huyền Dương Tông Tông chủ Độc Cô Thắng mở miệng nói ra, không sai, xem ra chúng ta ngay từ đầu liền bị Thiên Mạc Vân cho lừa gạt, ta hiện tại có thể khẳng định, Thiên Mạc Vân căn bản cũng không có đem Giang Trần đưa vào tội ác thâm uyên, từ vừa mới bắt đầu chính là vì cho Giang Trần tranh thủ thời gian a. Hoàng Phủ Diệu Trời cũng lạnh lạnh nói ra, hôm nay Thiên Mạc Vân nếu như không đem Giang Trần cho giao ra, chúng ta quyết không bỏ qua. Vân Trung Hạc một bộ muốn giết người bộ dáng, tam đại thế lực cao thủ hiện tại đã cơ hồ có thể khẳng định một sự kiện, vậy chính là có đóng Giang Trần sự tình, hết thảy đều là Thiên Mạc Vân tại hậu trường giở trò, đây là lớn nhất giải thích hợp lý, cũng là duy nhất giải thích, nhưng mà bọn họ tự nhận là giải thích, quả thực quan uổng Thiên Mạc Vân, thật tình không biết Thiên Mạc Vân hiện tại cũng là phiền muộn muốn chết, tâm tình không bình thường không tốt, Giang Trần thật là Thiên Vân các đệ tử, nhưng đối với cái này đệ tử, Thiên Mạc Vân thật chưa nói tới ưa thích, Thiên Mạc Vân, không muốn giả ngu, nhanh lên đi ra. Độc Cô Thắng đối Thiên Vân các sơn môn hét lớn một tiếng, cái này hét lớn một tiếng vận đủ khí thế, sóng âm truyền bá ra ngoài, từng tầng dập dờn, tại toàn bộ dãy núi trên không quanh quẩn không dứt, Thiên Vân các nội không ít đệ tử đều không chịu nổi cái này hét lớn một tiếng, bị chấn động sắc mặt tái nhợt, sưu sưu sưu, theo Độc Cô Thắng cái này hét lớn một tiếng, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh cũng là từ Thiên Vân các nội lao ra đều là kim tiên cao thủ, là Thiên Vân các chánh thức cao tầng, bất quá dẫn đầu lại không phải Thiên Mạc Vân, mà chính là Ngự Phong đạo nhân. Ngự Phong đạo nhân nhìn đạo cốt tiên phong, cho người ta một loại không bình thường và thiện cảm giác, nhưng giờ phút này cũng là mi đầu cau lại, như hôm nay Mạn Vân bế quan trùng kích cao hơn tiên vương cảnh giới, trong tông môn hết thảy công việc tựu rơi ở trên người hắn. Tam đại thế lực cao thủ đồng thời đánh tới cửa tình huống còn là lần đầu tiên gặp được, nhất tuyến bát tiên đến 6 cái, muốn nói hắn Ngự Phong đạo nhân không có một chút áp lực, này là không thể nào, chư vị khí thế như vậy hừng hực đi vào ta Thiên Vân các không biết cần làm chuyện gì. Ngự Phong đạo nhân khí định thần nhàn nói ra, dạng này cục diện tuy nhiên để hắn có áp lực, nhưng cũng không có thể hiện ra mảy may bối rối, đây là một cái nửa bước tiên vương khí độ, là người bình thường không cách nào với tới. Ngự Phong đạo nhân, để Thiên Mạc Vân đi ra, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, không sai, Thiên Mạc Vân lừa phỉnh chúng ta, hôm nay nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Độc Cô Thắng vẽ người lớn ngang dọc, lão đạo cũng không biết trong miệng các ngươi nói tới sự tình là cái gì. Ngự Phong đạo nhân nhíu mày nói ra, nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ ràng đối phương vì sao mà đến. Ngự Phong, đừng đánh trống lảng, đem Giang Trần giao ra Giang Trần, Thiên Mạc Vân sự tình cũng coi như. Hoàng Phủ Diệu Thiên lớn tiếng nói, Thiên Cơ Tử đứng sau lưng Ngự Phong đạo nhân dương dương tự đắc, âm thầm chật chật không thôi, tiểu tử này thật đúng là lợi hại a, vậy mà tam đại thế lực cao thủ đồng thời xuất thủ cũng không tìm tới hắn. Thiên Cơ Tử cảm giác được hết sức kiêu ngạo, không có chút nào thèm quan tâm chính mình đồ nhi ngoan đến tột cùng là sông bao lớn họa, chỉ cảm thấy mình đồ nhi quá ngưu bức, mà trên thực tế Giang Trần chỗ làm sự tình, cũng xác thực tương đương ngưu bức. Giang Trần cũng không tại Thiên Vân Các, các ngươi không phải đang khắp nơi tìm hắn sao? Chúng ta cũng đang tìm hắn, đáng tiếc hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Ngự Phong đạo nhân nói ra, lời này lại là thật sự, một điểm hoang ngôn đều không có nói, bởi vì Giang Trần xác thực không có tại Thiên Vân Các. Nếu như Giang Trần tại Thiên Vân Các lời nói, lấy thân phận của hắn, khẳng định sẽ biết, đối với Giang Trần cái này đệ tử, hắn trước kia cũng không có đặc biệt chú ý qua, nhưng bây giờ muốn không chú ý đều không được, cái này đột nhiên xuất hiện thiên tài đệ tử. Đã nhanh muốn đem nhất tuyến thiên thiên cho đâm cái lỗ thủng đi ra, hiện tại tam đại thế lực tới đòi người, coi như cho Ngự Phong đạo nhân ba đầu sáu tay, cũng cho bọn hắn biến không ra một cái Giang Trần đi ra. Nghe Ngự Phong đạo nhân lời nói, tam đại thế lực cao thủ đều khịt mũi coi thường, rất lợi hại hiển nhiên trả lời như vậy bọn họ đã sớm dự liệu được, biết đây chẳng qua là Thiên Vân các lời nói của một bên thôi, bọn họ hiện tại đã kết luận Giang Trần tựu tại Thiên Vân các nội. Ngự Phong đạo nhân, ngươi không nên ở chỗ này nói nhảm, hôm nay nếu như không đem Giang Trần cho giao ra lời nói, chúng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cùng Thiên Mạc Vân tốt nhất nghĩ rõ ràng một chút, làm một cái nho nhỏ Giang Trần cùng chúng ta tam đại thế lực là địch, thậm chí trực tiếp khai chiến, đáng giá không? Ta muốn dạng này kết quả cũng không phải là các ngươi muốn. Hoàng Phủ Diệu Thiên nói ra, ngữ khí đã mang theo uy hiếp vị đạo, tam đại thế lực cao thủ hôm nay trước khi đến đã ôm tất sát Giang Trần quyết tâm, tại không có nhìn thấy Giang Trần thời điểm, bọn họ là sẽ không dừng tay. Thông qua cổ mộ sự kiện, bọn họ đã không bình thường minh bạch một việc, cái kia chính là Giang Trần tính nguy hại, đây là một cái yêu nghiệt, tốc độ phát triển vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, kiên quyết không thể với cho Giang Trần tiếp tục trưởng thành tiếp thời gian, không phải vậy lời nói, Giang Trần cuối cùng sẽ thành họa lớn, cho tam đại thế lực tạo thành trí mạng uy hiếp. Đạo trưởng, nếu vì một cái nho nhỏ Giang Trần dẫn phát tam đại thế lực lửa giận, đối với chúng ta Thiên Vân Các có thể là phi thường bất lợi a. Một bên Dương Thuật mở miệng nói ra, đoạn thời gian này hắn cũng một mực đang tìm kiếm Giang Trần, lại không có nửa điểm Giang Trần bóng dáng, đến bây giờ, tự liền trong lòng của hắn cũng đang hoài nghi lúc trước Thiên Mạc Vân quyết định, hắn bây giờ nghĩ pháp giống như tam đại thế lực, cho rằng Giang Trần cũng không có bị Thiên Mạc Vân đánh vào tội ác thâm uyên, thậm chí cho rằng Giang Trần hiện tại tự ẩn tàng tại Thiên Vân Các bên trong, tuy nhiên hắn không biết Giang Trần ẩn giấu ở nơi nào, nhưng hắn tin tưởng lấy Ngự Phong đạo nhân thân phận khẳng định biết. Dương Thuật, ngươi có ý tứ gì? Ngự Phong đạo nhân nhíu mày, hắn làm người ngay thẳng, Dương Thuật lại là loại kia có phần có tâm kế người, điểm này Ngự Phong đạo nhân một mực đều không thích, đối với Thiên Vân Các nội những cao tầng đó trưởng lão, đem so sánh mà nói, Ngự Phong đạo nhân vẫn tương đối ưa thích Thiên Cơ Tử. Hừ. Dương trưởng lão ý tứ Giang Trần hiện tại tự ẩn tàng tại Thiên Vân Các bên trong, muốn chúng ta đem hắn giao ra, từ đó đổi ở Thiên Vân Các hòa bình, Dương Thuật. Ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, hiện tại liền trưởng môn cùng đạo trưởng đều dám hoài nghi, bản trưởng lão thân là Giang Trần sư phụ, cũng không biết hắn tại Thiên Vân Các bên trong, mà nên này ta tận mắt nhìn thấy trưởng môn đem Giang Trần đánh vào tội ác thâm uyên, đây là không có giả. Thiên Cơ Tử lạnh hừ một tiếng, hắn cùng Dương Thuật ở giữa từ trước đến nay không hòa thuận, lúc này tự nhiên là muốn mở miệng nói chuyện, ba vị trưởng môn, ta biết các ngươi hiện tại tâm tình. Nhưng ta Ngự Phong đạo nhân dùng người cách đến đảm bảo, Giang Trần cũng không tại Thiên Vân Các nội. Ngự Phong đạo nhân không kiên nhẫn nói ra, nếu như là lúc bình thường, lấy hắn cao ngạo, căn bản là lười nhác đứng ở chỗ này cùng bọn hắn giải thích. Nhưng bây giờ đối phương tam đại thế lực liên hợp lại, đã uy hiếp tiềm ẩn đến Thiên Vân Các, hắn không thể không nhịn nhịn một chút. Đại ca, Ngự Phong đạo nhân vì người vẫn là có thể, chẳng lẽ cái này Giang Trần thật không được tại Thiên Vân Các hay sao? Vân gia đại trưởng lão Vân Trung Long nhỏ giọng nói ra, nhất tuyến bát tiên ở giữa tuy nhiên tranh đấu không ngừng, nhưng đối với Ngự Phong đạo nhân làm người, mấy người khác cũng là bội phục hung ác, cho dù là địch nhân, bọn họ cũng không thể nói Ngự Phong đạo nhân nhân phẩm kém, hiện tại Ngự Phong đạo nhân dùng người cách đảm bảo, ngược lại để bọn họ trước đó tư tưởng dao động một chút, cho dù Ngự Phong đạo nhân nhân phẩm tin được, nhưng Thiên Mạc Vân có thể không tin được, nếu như Thiên Mạc Vân nhất tâm muốn ẩn tàng Giang Trần lời nói. Chỉ sợ Ngự Phong đạo nhân cũng không được nhất định biết rồi, Hoàng Phủ Quần nói ra, Ngự Phong đạo nhân, đã ngươi dùng người cách đảm bảo, như vậy lúc trước Thiên Mạc Vân đem Giang Trần đánh vào tội ác thâm uyên thời điểm, ngươi có thể từng tận mắt thấy, Hoàng Phủ Diệu Thiên đối Ngự Phong đạo nhân mở miệng hỏi, nghe vậy, Ngự Phong đạo nhân nhịn không được nhăn đầu lông mày, lúc trước Thiên Mạc Vân đem Giang Trần đánh vào tội ác thâm uyên thời điểm, hắn xác thực không ở tại chỗ, cũng không có tận mắt thấy. Cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng Thiên Cơ Tử tận mắt nhìn thấy, hắn lời nói các ngươi hẳn là tin tưởng, Ngự Phong đạo nhân nói ra, nếu là lúc trước lời nói, chúng ta tự nhiên tin tưởng, nhưng bây giờ Thiên Cơ Tử thân phận cũng không đồng dạng, hắn là Giang Trần sư phụ, hắn lời nói chúng ta như thế nào tin, cho nên, vẫn là để Thiên Mạc Vân tự mình ra để giải thích đi, Độc Cô Thắng lớn tiếng nói, trên thực tế, tam đại thế lực trong lòng, cao thủ đều đã bắt đầu sốt ruột. Ba ngày đều không có tìm được Giang Trần, nếu như Giang Trần không có tại Thiên Vân Các lời nói, chỉ có thể nói rõ Giang Trần ẩn tàng thực sự quá tốt, nói như vậy cái này Giang Trần tự thực sự thật đáng sợ, mà lại Giang Trần trưởng thành thực sự quá nhanh, để trong lòng bọn họ cũng nhịn không được xuất hiện một tia e ngại, này là đối với tương lai e ngại, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, nếu để cho Giang Trần trưởng thành, nên đón bọn họ sẽ là hủy diệt, mà lại thời gian này sẽ không quá lâu, ngay tại Độc Cô Thắng vừa dứt lời. Một cổ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ Thiên Vân Các nội bộ bay lên, cổ khí thế này không bình thường to lớn, lập tức liền gây nên tất cả mọi người chú ý. Tiếp theo, một bóng người từ cổ khí thế kia bên trong lóe ra đến, đó là một người trẻ tuổi, mặt như ngọc, không bình thường anh tuấn, toàn bộ nhất tuyến thiên, trẻ tuổi như vậy cũng có khổng lồ như thế khí thế cùng tu vi, chỉ có Thiên Mạc Vân. Thiên Mạc Vân xuất hiện, tốc độ của hắn cực nhanh, lấp lóe ở giữa liền đến sơn môn bên ngoài, nhìn đến thời khắc này Thiên Mạc Vân, Độc Cô Thắng bọn họ cũng nhịn không được nhăn đầu lông mày, đồng dạng là nửa bước tiên vương cao thủ, bọn họ cảm tri lực đều là hết sức nhạy cảm, bọn họ có thể cảm nhận được, giờ phút này Thiên Mạc Vân, sau 3 ngày trước lớn mạnh một chút, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là xác thực cường đại, gia hỏa này lại lợi hại, cực đại cao thủ đều tại nói thầm, Thiên Mạc Vân tồn tại, đối bọn hắn đã là một cái uy hiếp, như hôm nay Màn Vân so trước đó càng thêm cường đại, để trong lòng bọn họ đã có một ít bất an, nếu như lại có một cái gian trần lời nói, nơi nào còn có bọn họ qua, nhất tuyến thiên sớm tối là Thiên Vân Các thiên hạ, hiện tại duy nhất có thể làm cho bọn họ vui mừng là gian trần tu vi còn yếu, Thiên Mạc Vân cũng không thành công tấn thăng chánh thức tiên vương, dù sao tiên vương cảnh giới cũng không phải tốt như vậy đột phá. Bọn họ những lão gia hỏa này tại nửa bước tiên vương cảnh giới thượng đã dừng lại thời gian không ngắn, sâu biết rõ được cái này khảm muốn mua quá khứ là cỡ nào không dễ dàng. Chư vị, gian trần xác thực không được tại Thiên Vân Các nội, Thiên Mạc Vân lên tự mở miệng nói ra, hắn không phải người ngu, biết đối phương vì sao mà đến, sắc mặt hắn vô cùng không dễ nhìn, chỉ có hắn tự mình biết chính mình vì sao tâm tình không tốt, bởi vì chính mình thật sự là rất oan uổng, có một loại muốn thổ huyết xúc động, ha ha. Thiên Mạc Vân, ngươi còn muốn lấn gạt chúng ta sao? Đây hết thảy đều là ngươi thiết kế âm mưu thôi, hôm nay không đem gian trần giao ra, chúng ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Độc Cô Thắng cười to, hừ. Độc Cô Thắng, ngươi muốn tin hay không, bổn tọa hiện tại cũng đang tìm kiếm gian trần, muốn đem hắn trục xuất Thiên Vân Các. Thiên Mạc Vân cao giọng nói ra, lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên một trận sóng to gió lớn, riêng là Thiên Vân Các nội bộ. Người nào cũng không nghĩ tới Thiên Mạc Vân lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy đến, cho dù là tam đại thế lực người cũng là sửng sốt. Thiên Mạc Vân bản thân là Thiên Vân Các trưởng môn, theo nói đúng Vu Gian Bụi dạng này nhân vật thiên tài hẳn là hết sức trân quý mới đúng, sao lại đem trục xuất, không biết trưởng môn vì sao muốn đem gian trần trục xuất sư môn. Thiên Cơ Tử nhíu mày hỏi, hắn làm người ngay thẳng, là cái thẳng tính khí, có cái gì không hài lòng liền nói, đừng nói là Thiên Mạc Vân, liền xem như lúc trước Âu Dương Hạc. Hắn có cái gì không hài lòng địa phương cũng là tại chỗ nói ngay, Thiên Cơ Tử tự hỏi gian trần cũng không có phạm phải cái gì sai lầm lớn, lúc trước Thiên Mạc Vân đem hắn đánh vào tội ác thâm uyên đã là lớn nhất trừng phạt, hiện tại lại phải đem chính mình ái đồ đuổi đi ra, cái này khiến Thiên Cơ Tử như thế nào nhận được, bổn tọa ngày đó đem hắn đánh vào tội ác thâm uyên qua lịch luyện, hắn không hảo hảo lịch luyện, ngược lại chạy về đến gây sự, bây giờ trong cổ mộ gây chuyện lớn như vậy tình, liền tông môn đều không trở về. Đừng nói là ngươi vị sư phụ này, tự ngay cả ta cái này trưởng môn, hắn đều không có để ở trong mắt, như thế không coi bề trên ra gì, vô pháp vô thiên cùng vọng chi tử, lưu lại cũng là mầm tai vạ, cho nên bản trưởng môn hôm nay quyết định, đem gian trần trục xuất Thiên Vân Các, từ nay về sau gian trần cùng Thiên Vân Các lại không có nửa điểm quan hệ. Thiên Mạc Vân lớn tiếng nói, hắn làm như vậy nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là vì để gian trần cùng Thiên Vân Các phân rõ giới hạn. Tạm thời làm dịu tam đại thế lực cho Thiên Vân Các mang đến áp lực, dù sao Thiên Mạc Vân hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian, tấn thăng tiên vương không hề có một chút vấn đề. Một nguyên nhân khác là Thiên Mạc Vân bản thân thật đáng ghét gian trần, bọn họ có thể suy đoán ra nguyên nhân đầu tiên đến, nhưng lại không cách nào đoán được cái nguyên nhân thứ hai. Hoa, Thiên Mạc Vân vừa dứt lời, tự gây nên một mảnh giật mình, Thiên Vân Các trận doanh trực tiếp sao động. Riêng là phía sau không ít đệ tử hạch tâm còn có một mực xem chừng nội môn đệ tử, lần này cổ mộ chi hành để bọn hắn đối gian trần ấn tượng đều là phi thường khắc sâu, cũng phi thường tốt. Riêng là những cái kia bị gian trần đã cứu tánh mạng người, trong nội tâm đối gian trần càng là cảm kích không thôi, như hôm nay Màn Vân làm như vậy, nhất thời để bọn hắn cảm giác được bất công vô cùng, bất kể nói thế nào, cổ mộ chi hành gian trần cũng coi là cho Thiên Vân Các trưởng mặt mũi, tại sao có thể như vậy? Trưởng môn vì sao muốn đem Giang sư huynh trục xuất sư môn, Giang sư huynh giống như cũng không có làm gì sai a. Trưởng môn đem hắn đánh vào tội ác thâm uyên, hắn là bằng vào bản sự của mình đi tới, Giang sư huynh hiện tại không trở lại, cũng là vì không cho tông môn tạo thành phiền phức, không nghĩ tới Giang sư huynh một mảnh dụng tâm lương khổ lại đổi lấy dạng này kết quả, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao? Thiên trưởng môn đây là sợ hãi tam đại thế lực liên hợp xuất thủ. Cho nên muốn cùng gian trần phân rõ giới hạn, nhưng làm như vậy thật sự là thất vọng đau khổ, hắn Thiên Mạc Vân dù sao cũng là nhất tuyến thiên nhất đẳng ngưu nhân, Làm như vậy chẳng khác gì là tự nhận không bằng tam đại thế lực, tự hạ thân phận, trục xuất sư môn, thực sự rất thất vọng đau khổ, Giang sư huynh cũng không có làm gì sai, lúc này nên được đến tông môn che chở mới đúng, không nghĩ tới trưởng môn sẽ làm như vậy, hắn sợ hãi tam đại thế lực, chúng ta cũng không sợ, chuyện này truyền đi, lộ ra cho chúng ta Thiên Vân Các đều muốn so mặt khác tam đại thế lực thấp một đầu, chúng ta sau này cũng không ngẩng đầu được lên. Thiên Mạc Vân quyết định không thể nghi ngờ gây nên phía dưới đệ tử một hệ liệt tâm tình bất mãn, loại này tâm tình bất mãn không đơn giản đến từ Thiên Mạc Vân phải giống như tam đại thế lực thỏa hiệp, càng là bởi vì Giang Trần địa vị đã trong lòng bọn họ cắm rễ, lưu lại cao lớn bóng dáng, trong lòng bọn họ, Giang Trần đã sớm là bọn họ kiêu ngạo, thậm chí Thiên Vân Các kiêu ngạo đã không phải là Thiên Mạc Vân, mà chính là Giang Trần là bọn họ thần tượng, là bọn họ bội phục tồn tại, bây giờ thần tượng chịu đến ủy khuất. Trong lòng bọn họ tự nhiên không thoải mái, mà phía dưới đệ tử phản ứng, để Thiên Mạc Vân tâm lý càng cho hơi vào hơn phẫn, cảm thấy mình tại Thiên Vân Các địa vị lại bị một cái vừa tới không lâu gia hỏa cho rung chuyển, từ đó cũng khiến cho Thiên Mạc Vân đối Giang Trần ấn tượng từ chán ghét đến thêm một tia căm hận. Đối với Thiên Mạc Vân quyết định bất mãn không chỉ là phía dưới đệ tử, tự liền cao tầng trưởng lão đều cảm thấy Thiên Mạc Vân có chút quá phận, Ngự Phong đạo nhân một mặt khó coi. Nhưng lúc này cũng chỉ có hắn có thể chen mồm vào được tới, trưởng môn, nghĩ lại, Ngự Phong đạo nhân khuyên can, Ngự Phong, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, bổn tọa làm ra quyết định cũng tuyệt đối sẽ không thu hồi, Thiên Mạc Vân phất phất tay, một chút mặt mũi cũng không cho Ngự Phong đạo nhân lưu, thấy thế, người khác cũng đều không nói lời nào, Thiên Cơ Tử sắc mặt hết sức âm trầm, tức giận đều viết tại liền trên mặt, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, đối Thiên Mạc Vân quyết định, hắn cũng căn bản cải biến không được. Trên thực tế trong lòng của hắn đã có chút minh bạch, Thiên Mạc Vân chán ghét Giang Trần, trên căn bản nguyên nhân là Giang Trần rất ưu tú đến để Thiên Mạc Vân đều ghen ghét. Thiên Mạc Vân, cho dù ngươi đem Giang Trần trục xuất Thiên Vân Các, cho dù Giang Trần hiện tại khẳng định không được tại Thiên Vân Các bên trong, nhưng chúng ta cũng nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Hoàng Phủ Diệu Thiên mở miệng nói ra, ồ, vậy các ngươi muốn như thế nào? Giang Trần không ở nơi này, các ngươi khăng khăng đòi người lời nói. Bổn tọa cũng không bỏ ra nổi đến, bất quá các ngươi cũng đừng tưởng rằng ta Thiên Mạc Vân thật sợ các ngươi, cho dù các ngươi tam đại thế lực liên hợp, thật muốn xuất thủ lời nói, ta Thiên Mạc Vân cũng không sợ. Thiên Mạc Vân một mặt đạm mạc, có thể nhìn ra, hắn lời nói này rất lợi hại có tự tin, mà lại lấy hắn hiện tại bản sự, cũng sẽ không thật chính sợ bọn họ. Thiên Mạc Vân, chúng ta là nhất định phải diệt trừ Giang Trần, tiểu súc sinh này giết nhi tử ta, nhất định phải giết hắn báo thù. Cho dù hắn không được tại Thiên Vân Các bên trong, này liền nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra, Vân Trung Hạc nói ra, như thế nào dẫn ra, Thiên Mạc Vân có chút hăng hái hỏi, nếu như có thể đem Giang Trần dẫn ra ngoài lời nói, bản thân hắn cũng là phi thường vui lòng nhìn thấy, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem Thiên Cơ Tử giao ra, chúng ta khống chế hắn Thiên Cơ Tử, không tin Giang Trần không xuất hiện, Độc Cô Thắng nói, đem mục tiêu khóa chặt đến Thiên Cơ Tử trên thân. Bản thân cái này cũng là bọn hắn lần này trong kế hoạch một bộ phận, nếu như tìm không thấy Giang Trần lời nói, tự lợi dụng Thiên Cơ Tử đem Giang Trần hấp dẫn đi ra, thậm chí còn có thể mượn lần thời cơ diệt trừ Thiên Cơ Tử, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, dù sao Thiên Cơ Tử bản thân cũng là một cái uy hiếp không nhỏ, một cái tinh thông đại thiên cơ thuật kim tiên cao thủ, vô luận tại môn phái nào, đều là hết sức trọng yếu, không có khả năng, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Chuyện này cùng Thiên Cơ Tử không có chút quan hệ nào, Ngự Phong đạo nhân tại chỗ tự giận, loại này yêu cầu vô lý, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngự Phong đạo nhân tuy nhiên phản đối, nhưng Độc Cô Thắng bọn họ ánh mắt vẫn là rơi tại Thiên Mạc Vân trên thân, rất rõ ràng, chuyện này vẻn vẹn Ngự Phong đạo nhân phản đối là vô dụng, Thiên Vân Các chánh thức lo liệu việc nhà làm chủ vẫn là Thiên Mạc Vân. M, tràn diện trong lúc nhất thời biến hết sức an tĩnh lại. Bao quát Thiên Vân Các ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại Thiên Mạc Vân trên thân, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Thiên Mạc Vân sẽ làm ra giao ra Thiên Cơ Tử quyết định, hắn vừa rồi đã đem Giang Trần trục xuất sư môn, Thiên Cơ Tử thân phận cùng Giang Trần cũng không đồng dạng, Giang Trần nội lực chỉ là thiên tài, nhưng Thiên Cơ Tử tại Thiên Vân Các thế nhưng là đức cao vọng trọng, có để cho người ta kính trọng địa vị, Thiên Cơ Tử một mặt lạnh lùng, hắn đột nhiên đối cái này cái tông môn mất đi hy vọng cùng kiên nhẫn. Thiên Mạc Vân con ngươi không ngừng lấp lóe quang huy, không có ai biết trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, đây là một cái lòng dạ không bình thường sâu người, vì chính mình lợi ích có thể không từ thủ đoạn, liền sư phụ mình đều có thể diệt sát, chớ nói chi là người khác. Thiên Cơ Tử tuy nhiên tại Thiên Vân Các đức cao vọng trọng, nhưng tại Thiên Mạc Vân tâm lý, cũng không có cái gì địa vị. Bổn tọa có thể giúp các ngươi lợi dụng Thiên Cơ trưởng lão đem Giang Trần hấp dẫn đi ra. Thiên Mạc Vân suy tư một chút, hoặc là nói hắn cũng không có suy tư, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, lại một lần nữa gây nên rung lên sóng to gió lớn, Thiên Vân Các bên này người đều táo động, Sở Hữu nhìn về phía Thiên Mạc Vân ánh mắt đều phát sinh hết thảy biến hóa, đột nhiên cảm thấy mình cái này cái trẻ tuổi trưởng môn có chút mạch phát lên. Giang Trần dù sao cũng là Thiên Vân Các đệ tử, Thiên Mạc Vân đã đem hắn trục xuất sư môn, hiện tại còn muốn trợ giúp địch nhân đem Giang Trần hấp dẫn ra đến, lộ ra không bình thường không có người tình điệu, quan trọng hơn là muốn dùng Thiên Cơ Tử đến hấp dẫn Giang Trần. Cái này cách làm để rất nhiều người đều không chịu nhận. Trên thực tế, không đơn thuần là Thiên Vân Các người, tự liền Độc Cô Thắng bọn họ đều có chút giật mình. Bọn họ vốn còn nghĩ tiếp tục cho Thiên Mạc Vân làm áp lực, chỗ nào nghĩ đến Thiên Mạc Vân vậy mà như thế sảng khoái tự cho đáp ứng. Điểm này ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trưởng môn, ngươi làm như vậy, ta Ngự Phong cái thứ nhất không đáp ứng. Ngự Phong đạo nhân thanh sắc câu lệ, lộ ra tức giận phi thường. Từ khi Thiên Mạc Vân làm trưởng môn về sau, đây là hắn lần đầu tiên công nhiên phản đối Thiên Mạc Vân. Ta tự do phân tất, Thiên Mạc Vân cau mày nói, hắn là một cái cuồng ngạo người, không bình thường không thích người khác ở trước mặt mình khoa tay múa chân, cũng không thích có người cản trở chính mình làm ra bất kỳ quyết định gì. Ha ha, tốt, tốt a, không nhìn ra ngươi Thiên Mạc Vân vẫn là một cái vô tình vô nghĩa người, điểm này cùng sư phó ngươi Âu Dương Hạc, có thể là hoàn toàn không giống nhau, đã Thiên trưởng môn đáp ứng, vậy liền đem Thiên Cơ Tử giao ra đi. Hoàng Phủ Diệu Thiên Đại cười nói, một câu vô tình vô nghĩa, càng làm cho Thiên Vân Các vô số đệ tử sắc mặt khó coi, hiện tại Thiên Vân Các từ trên xuống dưới tất cả ân tình tự đều vô cùng phức tạp. Hoàng Phủ Diệu Thiên, ta xem các ngươi là nghĩ nhiều, bổn tọa tuy nhiên đáp ứng lợi dụng Thiên Cơ trưởng lão hấp dẫn Giang Trần đi ra, cũng không có nói muốn đem Thiên Cơ trưởng lão giao cho các ngươi, Thiên Cơ trưởng lão tại Thiên Vân Các đức cao vọng trọng, vì tông môn lập xuống công lao hãn mã. Bổn tọa làm sao có thể đem hắn giao ra, Thiên Mạc Vân vừa cười vừa nói, này Thiên trưởng môn chuẩn bị như thế nào làm, Vân Trung Hạc hỏi, bổn tọa sẽ thả ra tin tức, Thiên Cơ Tử bị nhốt lại, để Giang Trần cần phải hiện thân, nhưng là bổn tọa tự mình cầm tù, mà không phải là các ngươi, đây là ta đường, Thiên Mạc Vân nói ra, ngữ khí cũng là phi thường kiên quyết. Sau khi nói xong, Thiên Mạc Vân quay người nhìn về phía Thiên Cơ Tử, Thiên Cơ trưởng lão. Bổn tọa làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Nghe vậy, Thiên Cơ Tử suy cười một tiếng, hắn hạng gì thông minh, như thế nào nhìn không ra Thiên Mạc Vân gãy bàn tính. Thiên Mạc Vân đã muốn trừ hết Giang Trần, cũng không muốn ảnh hưởng chính mình danh vọng, cho nên tự lấy chính mình tới làm ngụy trang, đã có thể hấp dẫn Giang Trần đi ra, lại lộ ra hắn bức bách tại tam đại thế lực áp lực mới như thế cách làm, mục đích là vì bảo vệ mình. Trên thực tế, Thiên Mạc Vân cách làm này đã khiến cho không ít Thiên Vân Các đệ tử tâm tình trấn an xuống tới, Thiên Cơ Tử cho đến hôm nay mới nhìn rõ ràng Thiên Mạc Vân, người này lòng dạ, thực sự quá sâu, hừ. Đa tạ Thiên trưởng môn hảo ý, bất quá ta Thiên Cơ Tử quyết định, từ giờ phút này bắt đầu tự thoát ly Thiên Vân Các, từ nay về sau sẽ không lại cùng Thiên Vân Các có nửa điểm liên quan. Thiên Cơ Tử lạnh hừ một tiếng, đối Thiên Mạc Vân ôm một cái quyền, quay người liền trực tiếp từ trước, Thiên Cơ Tử là tính tình bên trong người. Làm việc từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, đã Thiên Mạc Vân làm việc bất công, vậy hắn cũng không cần thiết tại thủ hạ loại người như vậy làm việc, lộ ra uất ức lại biệt khuất. Thiên Cơ Tử hiện tại cùng Giang Trần đứng tại cùng một ngày trên chiến tuyến mặt, Giang Trần là một cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn sẽ không để cho Thiên Mạc Vân cùng mặt khác tam đại thế lực đạt được. Thiên Cơ trưởng lão, không muốn lỗ mãn, trưởng môn cũng là vì ngươi tốt, Ngự Phong đạo nhân vội vàng mở miệng ngăn cản, đạo trưởng. Ngươi là ta Thiên Cơ Tử kính nể người, nhưng trưởng môn hôm nay làm ra hết thảy, quả thực làm lòng người rét lạnh, ta cùng Giang Trần tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là chánh thức sư đồ, bây giờ đồ nhi gặp nạn, làm sư phụ, cho dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng cũng tuyệt đối không thể trở thành đồ nhi nỗi lo về sau. Thiên Cơ Tử nói xong, thả người mà đi, sư, Thiên Cơ Tử động tác nhanh, nhưng Thiên Mạc Vân lại càng nhanh, còn như quỷ mị cản tại Thiên Cơ Tử trước người. Thiên Cơ trưởng lão, ngươi coi thật muốn ngay trước tất cả mọi người mặt trực tiếp mưu phản Thiên Vân Các sao? Thiên Mạc Vân ánh mắt đã có chút lãnh ý, mưu phản, Thiên Cơ Tử tâm thần rung động, Thiên Mạc Vân vậy mà dùng hai cái này chính mình đến nói mình, đây là muốn cưỡng ép cho mình theo cái trước thối cái mũ, Thiên Cơ Tử đột nhiên cảm thấy chính mình còn là xem thường Thiên Mạc Vân, gia hỏa này thủ đoạn độc ác, chẳng những muốn trừ hết Giang Trần, ngay cả mình đều muốn trừ hết, hiện tại tự mình làm pháp, vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ cùng lý do. Ha ha, tốt một cái mưu phản, đã ngươi nói như thế, vậy lão tử tự mưu phản Thiên Vân Các, có gan ngươi tự xuất thủ diệt sát ta. Thiên Cơ Tử cười ha ha, hắn là một cái cưỡng tính khí, biết rõ đây là Thiên Mạc Vân cái bẫy, vẫn như cũ đem chính mình cương liệt một mặt cho Hoàng Mỹ bày ra. Ầm ầm, Thiên Cơ Tử phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, hướng lên trời màn vân công kích mà đi, đây là hắn lần đầu tiên ra tay với Thiên Mạc Vân, cũng là Thiên Vân Các nội người đầu tiên hướng Thiên Mạc Vân xuất thủ. Ngự Phong đạo nhân nhìn ra được, Thiên Cơ Tử chính là cương liệt bên trong người, tác phong làm việc đều rất lợi hại quả cay, hiện tại tình nguyện ra tay với Thiên Mạc Vân chết tại trong tay đối phương, cũng không nguyện ý bị người lợi dụng đến thương tổn tới mình đồ đệ. Hừ, Thiên Cơ Tử, ngươi dám ra tay với bổn tọa? Thiên Mạc Vân giận, Thiên Vân Các hắn tựu là chân chính vương, không ai có thể tuân cổng mình, Thiên Cơ Tử vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt ra tay với mình, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa, mà lại, dạng này kết cục cũng chính là hắn mong muốn. Thiên Cơ Tử tuy nhiên cường thế, nhưng như thế nào là Thiên Mạc Vân đối thủ? Thiên Mạc Vân tùy tiện vung ra nhất chưởng, liền đem Thiên Cơ Tử công kích cho hoàn toàn vỡ nát. Oanh, lực lượng cường đại giống như một tòa vô hình giống như núi cao đánh tới Thiên Cơ Tử trên thân, đem Thiên Cơ Tử trực tiếp đụng bay ra ngoài. Rất nhiều người đều có thể nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm, có thể tưởng tượng Thiên Cơ Tử tại một kích này ở trong không thể thừa nhận tiểu trùng đánh, chịu đến không nhẹ thương thế. Oa oa, Thiên Cơ Tử bị giáng đòn nặng nề, há miệng liên tục phun máu, hắn thân thể kịch liệt lay động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suýt nữa muốn từ trên không rơi xuống dưới. Một màn này nhìn kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người, tự liền Ngự Phong đạo nhân cũng không nghĩ tới Thiên Mạc Vân hội thật ra tay với Thiên Cơ Tử. Thiên Mạc Vân mới vừa rồi còn nói là vì bảo vệ Thiên Cơ Tử, bọn họ đều nhận thức thật sự cho rằng Thiên Mạc Vân cho dù ra tay với Thiên Cơ Tử, cũng chỉ là giả vờ giả vịt thôi, mà hiện tại xem ra, cũng không chỉ là giả vờ giả vịt đơn giản như vậy. Ha ha, Thiên Mạc Vân, có gan ngươi tự giết lão tử. Thiên Cơ Tử cười ha ha, một đôi mắt tràn ngập oán hận cùng ác độc, càng nhiều là thất vọng cùng thất vọng đau khổ, cái này chính là mình phụng hiến cả một đời tông môn. Hắn Thiên Cơ Tử sớm đã đem chính mình cùng tông môn hòa làm một thể, tông môn chính là mình nhà, chính mình muốn cùng tông môn cùng tồn vong, hắn thậm chí chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia hội rời đi nơi này, càng thêm nghĩ không ra sẽ bị trưởng môn đã thương. Thiên Cơ Tử, ngươi ý đồ mưu phản Thiên Vân Các, còn ý đồ ra tay với bổn tọa, theo nói bổn tọa hẳn là tại chỗ đưa ngươi diệt sát, giải quyết tại chỗ, bất quá để tình ngươi cũng là Thiên Vân Các lão người, không có có công lao cũng có buồn rầu. Bổn tọa hiện đang quyết định đưa ngươi nhốt lại, cho ngươi một cái thành tâm sửa đổi thời cơ. Thiên Mạc Vân đường hoàng, lớn tiếng tuyên bố, sau đó hắn quả quyết xuất thủ lần nữa, bàn tay lớn vồ một cái, cự sóng to gió lớn trong nháy mắt đem Thiên Cơ Tử cho bao phủ. Thiên Cơ Tử một mặt bi thiết, căn bản cũng không có hoàn thủ dấu hiệu cùng ý tứ, hắn hiểu được chính mình cùng Thiên Mạc Vân ở giữa chênh lệch, song phương căn bản tựu không cùng một đẳng cấp bên trên, hoàn thủ cũng là vô dụng. Thiên Cơ Tử biến mất, Thiên Mạc Vân thân thể nhoáng một cái cũng biến mất không thấy gì nữa, lưu lại tràn diện yên tĩnh. Cái này Thiên Mạc Vân thật đúng là hung ác a, liền Thiên Cơ Tử đều dám ra tay trọng thương. Huyền Dương nhất lắc đầu, vô cùng đại cao thủ đều cảm giác được bọn họ trước kia xem thường Thiên Mạc Vân, người này xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mà trên thực tế, Thiên Mạc Vân bản thân cũng chính là dạng này người, vì chính mình mục đích không từ thủ đoạn, sở hữu cản ở trước mặt mình chướng ngại, hắn đều sẽ vô tình thanh trừ, hôm nay ra tay với Thiên Cơ Tử, chỉ là vì cho mình trì hoãn thời gian thôi, càng nhiều còn có Giang Trần nhân tố ở bên trong. Về phần chuyện này có thể hay không cho Thiên Vân Các đệ tử cùng trưởng lão tâm lý lưu lại ám ảnh gì, có thể hay không giảm xuống chính mình sức ảnh hưởng, hắn thật đúng là không quan tâm, tại hắn trong tư tưởng, đây chính là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần mình đủ cường đại, này tự có thể muốn làm gì thì làm, ai dám nghi vấn chính mình, tự diệt sát người nào. Trước kia hắn diệt trừ Âu Dương Hạc vừa mới tiếp nhận Thiên Vân Các thời điểm, biểu hiện vẫn là rất lợi hại khiêm tốn, dù sao muốn toàn diện đạt được Thiên Vân Các tán thành, thành lập chính mình uy tín, hiện tại đã không cần lại ẩn tàng cái gì, mà lại Thiên Mạc Vân giả tâm cực lớn, nho nhỏ Thiên Vân Các, hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng, chờ hắn thành tựu chánh thức tiên vương, thống trị nhất tuyến thiên, đạt tới chính mình giả tâm về sau, hắn tự muốn đi trước chánh thức phiêu miểu tiên vực, hắn tự cho là mình là giao long, liền muốn bay lượn cửu thiên, chỉ là nhất tuyến thiên, đây tính toán là cái gì? Đáng tiếc, Thiên Mạc Vân cùng năm đó Nam Bắc Triều một dạng, hết thảy đều là tốt, khí vận cũng là tốt, tư chất cũng là thượng đẳng, nếu như không được là đụng phải gian trần, bọn họ tu luyện chi đồ tự nhất định hội rất thẳng thắn, thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng tiếc là, bọn họ đều gặp được gian trần, bọn họ kết cục, cũng cuối cùng rồi sẽ là một dạng, gian trần bản thân vì Âu Dương Hạc sự tình tự đối Thiên Mạc Vân có ý quyết giết, hiện tại lại ra thiên cơ tử dạng này sự tình, Thiên Mạc Vân cách làm, chỉ là tại kích phát gian trần lửa giận, chúng ta làm sao bây giờ? Độc Cô Thắng nhìn về phía Hoàng Phủ Diệu Thiên Hòa Vân Trung Hạc, còn có thể làm sao, nói thật, thiên cơ tử là lão tử so sánh tôn trọng một người, cho dù hắn rơi xuống trong tay chúng ta, bổn tọa cũng sẽ đối xử tử tế hắn, sẽ không giống Thiên Mạc Vân như thế, chờ lấy xem đi, Thiên Mạc Vân đem gian trần trục xuất Thiên Vân Các, còn thương tổn thiên cơ tử, chuyện này gian trần biết chắc sẽ xuất hiện, chúng ta chờ lấy chính là, Hoàng Phủ Diệu Thiên mở miệng nói ra, nói thật, bổn tọa cũng không nghĩ tới Thiên Mạc Vân là một cái tàn nhẫn như vậy người, tại Tác Phong làm việc phía trên cùng sư phụ hắn Âu Dương Hạc có cực lớn chênh lệch, bổn tọa tình nguyện có Âu Dương Hạc dạng này đối thủ, cũng không nguyện ý có Thiên Mạc Vân dạng này đối thủ, người này cùng đáng sợ, ta nhìn chúng ta cũng không thể trì hoãn, trở về chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá bình cảnh, đạt tới tiên vương cấp bậc, không phải vậy lời nói, Thiên Mạc Vân chung quy là một cái uy hiếp, Vân Trung Hạc nói xong. Quay người mang theo Vân gia cao thủ rời đi, hôm nay mặc dù không có có thể diệt sát gian trần, nhưng cũng coi là không có uổng phí đến, chỉ cần Thiên Mạc Vân lợi dụng thiên cơ tử hấp dẫn gian trần rất có thể sẽ xuất hiện, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm cũng là các loại, dù sao bọn họ đã tự mình tìm kiếm 3 ngày thời gian, đều không có gian trần nửa điểm hạ lạc, tiếp tục tìm kiếm xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Vân gia rời đi về sau, Hoàng Phủ Diệu Thiên Hòa Độc Cô Thắng mang theo người một nhà rời đi. Nguyên bản huyên náo sơn môn trong nháy mắt thanh tịnh lại, địch nhân rời đi, nhưng mà Thiên Mạc Vân cũng không có nửa điểm mừng rỡ cảm giác, hôm nay đã phát sinh một chút, để bọn hắn đối cái này cái tông môn bắt đầu cảm giác được có một ít lạ lẫm. Đạo trưởng, thiên cơ trưởng lão đức cao vọng trọng, coi như hôm nay có sai, trưởng môn cũng không trở thành như thế đối đãi đi, như thế cách làm thật là làm cho ta đợi trái tim băng giá. Một cái kim tiên trưởng lão mở miệng nói ra, thiên cơ tử tinh thông thần toán chi thuật. Đối một cái tông môn đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, tại Thiên Vân các bản thân cũng có được nhất đẳng địa vị, hôm nay rơi vào kết cục như thế, để ở đây trưởng lão đều có một loại qua cầu rút ván cảm giác, tâm lý không bình thường cảm giác khó chịu, các ngươi không cần lo lắng, có lão đạo ta tại, trưởng môn tất nhiên sẽ không tổn thương thiên cơ trưởng lão, các ngươi sau khi trở về trấn an một chút phía dưới đệ tử tâm tình, ta lo lắng gian trần ở phía dưới sức ảnh hưởng đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đến cho trưởng môn bên kia, giao cho ta chính là, Ngự Phong đạo nhân nhíu mày nói ra, chuyện này phát triển đến tình trạng như thế, là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, hắn hiện tại cũng là nổi giận trong bụng, Thiên Mạc Vân chuyển biến để hắn trở tay không kịp, cùng cái kia ngay thẳng cởi mở Âu Dương Hạc so ra, thực sự có một ít chênh lệch, Ngự Phong đạo nhân hiểu thêm, chuyện này nếu như xử trí không lời hay, Thiên Vân các từ trên xuống dưới đều muốn người người oán trách, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Gian Trần bị trục xuất Thiên Vân Các, thiên cơ tử bị đánh thương tổn nhốt lại, chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp Thiên Vân Các, thậm chí truyền khắp toàn bộ nhất tuyến thiên, giờ phút này Thiên Vân Các nội cũng không bình tĩnh, rất nhiều đệ tử đều đang giận phẫn, thật không rõ trưởng môn vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ liền sợ tam đại thế lực không thành, Gian Sư Huynh huyết tính cần phải so trưởng môn phần lớn, nếu như là Gian Sư Huynh, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cũng may Gian Sư Huynh đào tẩu. Không phải vậy lời nói thật sự nguy hiểm, trưởng môn làm sự tình thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ, Gian Sư Huynh sự tình cũng coi như, nhưng thiên cơ trưởng lão thân vì Gian Sư Huynh sư phụ lại gặp phải vạ lây thực sự không nên, không sai, thiên cơ trưởng lão tốt xấu cũng coi là tông môn đức cao vọng trọng lão nhân, vì tông môn đã từng lập xuống công lao hãn mã, trưởng môn tự mình xuất thủ đã thương hắn, không biết giờ phút này thiên cơ trưởng lão đến cỡ nào thất vọng đau khổ, cỡ nào tuyệt vọng. Vô số đệ tử đều tại tiếc hận, đều đang giận phẫn, gian trần tại trong cổ mộ biểu hiện, để rất nhiều Thiên Vân các thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều thấy rõ, gian trần trong lòng bọn họ đã dựng nên khởi hết sức cao lớn hình tượng và địa vị, người trẻ tuổi đều có huyết tính, tâm lý đều có một cái thần tượng, bọn họ ngay từ đầu thần tượng là Thiên Mạc Vân, về sau bị gian trần thay thế, giờ phút này tự nhiên vì gian trần can thiệp chuyện bất bình, thậm chí không ít đệ tử đều cho rằng, Giang Trần Thiên Phú xa tại Thiên Mạc Vân phía trên, sớm muộn cũng sẽ đem siêu việt, bọn họ thậm chí mong mỏi nếu để cho Giang Trần đến lãnh đạo Thiên Vân Các, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh, lấy Giang Trần thủ đoạn, tất nhiên có thể đem Thiên Vân Các phát dương quang đại. Mà giờ khắc này, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Hòa Thượng đã xuất quan, Hòa Thượng tu vi vững chắc tại nửa bước Kim Tiên đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm diệt sát đồng dạng Kim Tiên sơ kỳ, thi triển đạo quan Phật thể tình huống dưới, đủ để cùng đồng dạng Kim Tiên trung kỳ chống lại. Nhưng nếu là tại cái này tội ác thâm uyên bên trong, lấy Hòa Thượng Phật môn thủ đoạn phối hợp độ hóa chi quan, diệt sát Kim Tiên trung kỳ yêu ma cũng căn bản không nói chơi. Giang Trần tu vi vẫn như cũ là thần tiên trung kỳ đỉnh phong, ba ngày thời gian, hắn cũng không có thử nghiệm trùng kích cảnh giới cao hơn. Hắn đầu tiên muốn vững chắc chính mình căn cơ, mà lại tu luyện Hóa Long Quyết muốn dựa vào bế quan tấn cấp cũng là chuyện không có khả năng. Hắn mỗi một lần tấn cấp đều cần hết sức khủng bố cùng năng lượng khổng lồ chèo chống. Lợi hại nhất đương nhiên vẫn là Đại Hoàng Cẩu, gia hỏa này khi lấy được Chu Tiên Kiếm tinh hoa về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, xem ra tùy thời có thể lấy tấn thăng Kim Tiên trung kỳ, dù sao thể nội tinh hoa năng lượng còn có rất nhiều, chỉ là bị động lại đứng lên. Theo Đại Hoàng Cẩu căn cơ không ngừng vững chắc, những tinh hoa này tùy thời có thể lấy bị luyện hóa, nói một cách khác, Đại Hoàng Cẩu chính mình những tinh hoa này, tăng cao tu vi tự hoàn toàn không là vấn đề. Mà lại, Đại Hoàng Cẩu chính mình cường đại thần thú huyết mạch, lấy Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đủ để diệt sát đồng dạng Kim Tiên hậu kỳ cao thủ, chớ nói chi là có thể bị hắn huyết mạch khắc chế tội ác nhất tộc yêu ma. Nhìn thấy đối phương so với vừa tới đến tiên giới thời điểm đều mạnh mẽ quá nhiều, cũng rốt cục có tại tiên giới chánh thức đặt chân tư bản, tam huynh đệ cũng là nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Trần Tử, ngươi lần này đến cổ mộ thật sự là đạt được không nhỏ chỗ tốt a, trừ những này, còn có hay không hắn? Đại Hoàng Cẩu vừa cười vừa nói, gia hỏa này thế nhưng là lòng tham rất lợi hại, Chu Tiên Kiếm đều không có thỏa mãn hắn. Đúng, ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên, còn có một khối kỳ thạch. Giang Trần nói xong, tiện tay vung lên, kỳ thạch từ tổ long trong tháp rơi ra ngoài, cao cỡ một người thạch đầu, vẻn vẹn nhìn tự biểu hiện không bình thường bất phàm. Mặt ngoài có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều cho người ta một loại hoang cổ cảm giác, tốt một khối thần dị thạch đầu, trong này vậy mà ẩn giấu đi cổ lão tinh linh. Đại Hoàng Cẩu đại trừng mắt, thần sắc cũng coi trọng, hắn nhãn quan hạng gì độc ác, liếc mắt liền nhìn ra cái này kỳ thạch chỗ bất phàm. Không sai, trong này ẩn giấu đi cổ lão sinh linh, lại bị một tầng lực lượng cho ngăn cản, lúc trước ta lợi dụng tổ long tháp mới đến cái này kỳ thạch tán thành, đem mang về. Ta đã từng ý đồ thăm dò bên trong đến tột cùng là bực nào sinh linh, lại luôn bị một tầng lực lượng bị ngăn cản cản. Giang Trần nói ra, để cho ta tới nhìn xem. Đại Hoàng Cẩu đi ra phía trước, một đôi mắt chó trong nháy mắt tách ra đạo đạo quang huy đến, hai đạo rực rỡ hoàng kim quang mang rơi vào kỳ thạch bên trên. Này kỳ thạch tựa hồ chịu đến một loại nào đó cường đại lớn kích thích, kịch liệt táo động, đồng thời, một cổ lực lượng bắn ngược từ bên trong lao ra, sinh sinh đem Đại Hoàng Cẩu quang mang bức cho bách trở về. Bố khỉ, trong này xem ra thật đúng là một cái không tầm thường gia hỏa a. Đại Hoàng Cẩu khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vừa rồi lợi dụng một loại cổ lão bí thuật, vậy mà cũng vô pháp thăm dò kỳ thạch nội bộ đến tột cùng, cái này khiến hắn đối kỳ thạch càng thêm cảm thấy hứng thú. Vâng, cái này kỳ thạch lý diện sinh linh, khẳng định không tầm thường, nhìn hiện tại bộ dáng, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền có thể dựng dục ra tới. Giang Trần gật đầu nói, hắc hắc. Ta nhìn kỳ thạch nội sinh linh ẩn chứa không gì sánh kịp năng lượng, không nếu như để cho cẩu gia ta thi triển thượng cổ bí thuật trực tiếp đem luyện hóa, tu vi khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái để cho các ngươi tắt lưỡi cấp độ. Đại Hoàng Cẩu tà ác cười một tiếng, lại bắt đầu nghĩ kỹ sự tình. Đùng, Đại Hoàng Cẩu vừa dứt lời, Giang Trần một cái bàn tay tự đập tới chó trên đầu. Ít đến, ta đối kỳ thạch lý diện sinh linh cảm thấy hứng thú vô cùng, luyện hóa ý nghĩ, ngươi đều cũng có khác. Giang Trần không bình thường không khách khí nói ra, sau đó đem kỳ thạch cho thu lại, nếu là đem kỳ thạch cho Đại Hoàng Cẩu lời nói, con chó này chỉ sợ thật đúng là nhịn không được muốn luyện hóa hết, đừng nhìn Đại Hoàng Cẩu nhìn không ra bên trong sinh linh là cái gì, nhưng Giang Trần có thể có lý do tin tưởng con chó này tuyệt đối có thủ đoạn nghịch thiên đem kỳ thạch cho luyện hóa hết, chỉ đùa một chút, làm gì nghiêm túc như vậy, Đại Hoàng Cẩu le lưỡi, lúc này, một bóng người bay vào trong biệt viện. Người tới là một cái Kim Tiên hậu kỳ cao thủ, khí độ bất phàm, bất quá hắn nhìn thấy Giang Trần về sau, lập tức vẻ mặt ôn hòa. Giang Trần huynh đệ, tại hạ Lưu Thanh Sơn, còn không có cảm tạ Giang huynh đệ ngày đó đại ân cứu mạng. Lưu Thanh Sơn đối Giang Trần ôm một cái quyền, ba ngày trước tại thành chủ phủ trong đại sảnh, hắn cùng một cái khác kim tiên hậu kỳ cao thủ xúc phạm Dương Bất Phàm uy nghiêm, kém chút bị Dương Bất Phàm phế bỏ đi, may mắn Giang Trần kịp thời trở về, cứu tính mạng bọn họ, chuyện này Lưu Thanh Sơn có thể một mực nhớ ở trong lòng, đối Giang Trần đó là cảm kích vô cùng. Lưu huynh không cần khách khí, ngươi tới nơi này, hẳn là có chuyện gì đi? Giang Trần hỏi. Không sai, không có việc gì lời nói cũng không dám tới quấy rầy Giang huynh đệ thanh tu, thành chủ đại nhân cho ngươi đi qua một chuyến, bây giờ tội ác nhất tộc sao động càng ngày càng kịch liệt, xem bộ dáng là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Lưu Thanh Sơn ngữ khí biến có chút ngưng trọng, có thể tưởng tượng, tội ác thâm uyên đã bắt đầu chánh thức hỗn loạn, trước kia bình tĩnh, bị hoàn toàn đánh vỡ. Nghe được toàn diện khai chiến bốn chữ, Giang Trần ba người chẳng những không có biểu hiện ra mảy may e ngại, ngược lại hết sức hưng phấn lên. Đối với cái này ba cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, không có cái gì so toàn diện khai chiến càng tốt hơn. Bây giờ tam huynh đệ tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái trình độ kinh khủng, chính là muốn đại triển quyền cước thời điểm, coi như yêu ma không đến nháo sự, bọn họ sợ rằng cũng phải thụ không đi tìm tội ác nhất tộc phiền phức. Khặc khặc, toàn diện khai chiến tốt, cẩu gia ta đã chờ không nổi. Đại hoàng cẩu một trận âm hiểm cười, nghĩ đến muốn cùng yêu ma đại chiến, liền đã có chút không kịp chờ đợi. Lưu huynh, chúng ta hiện tại liền đi gặp thành chủ đại nhân. Giang Trần đối Lưu Thanh Sơn ôm một cái quyền. Sau đó, ba người một chó rời đi biệt viện, đi vào thành chủ phủ trong nghị sự đại sảnh, bọn họ lại tới đây thời điểm, vừa vặn đụng phải từng cái kim tiên cao thủ từ trong nghị sự đại sảnh vội vàng đi ra, nhìn thấy Giang Trần về sau tùy tiện đánh một cái bắt chuyện liền rời đi. Bọn họ là đạt được thành chủ đại nhân chỉ lệnh, qua đối kháng yêu ma. Lưu Thanh Sơn giải thích nói, Giang Trần giật mình, xem ra chiến cục so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn một chút, bất quá dạng này càng tốt hơn. Tội ác nhất tộc yêu ma toàn bộ đều là Giang Trần chất dinh dưỡng, hắn chính cần phải chạy đến trên chiến trường đại sát đặc sát một phen, giết cái trời đất mù mịt, để Tổ Long Tháp hoàn toàn ăn no. Bây giờ Tổ Long Tháp đã ngưng tụ ra 23 tầng, tầng thứ 24 cũng ngưng tụ ra gần một nửa. Giang Trần hiện tại mục tiêu lớn nhất cũng là đem Tổ Long Tháp ngưng tụ đến 33 tầng, một khi đạt tới 33 tầng, Tổ Long Tháp chẳng khác nào chánh thức đề cao đến một cái cấp độ. Đến lúc đó có thể khai quật ra Tổ Long Tháp chánh thức bí mật đến, đó là Giang Trần mong đợi nhất. Lúc trước 10 vạn Long Văn để Giang Trần hóa Long về sau, hóa Long quyết thuế biến tự toàn bộ tại Tổ Long Tháp phía trên, Tổ Long Tháp cũng là Giang Trần sở hữu chờ đợi. Giang Trần các loại chú trọng nhanh chân đi tiến đại sảnh, chỉ thấy Dương Bất Phàm khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn ở phía trên, khuôn mặt anh tuấn thượng tràn ngập uy nghiêm, cùng tội ác nhất tộc tranh đấu đã không phải lần đầu tiên. Cho nên Dương Bất Phàm biểu hiện không nóng không vội, không bình thường trầm ổn, vẻn vẹn phần này tính cách, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh, không hổ tội ác chi chủ xưng hô. Dương huynh, Giang Trần đối Dương Bất Phàm ôm một cái quyền. Huynh đệ, ngươi đến vừa vặn, hiện tại tội ác nhất tộc toàn diện khai chiến, bên ngoài rất nhiều thành trì đều đã bị công chiếm, bổn tọa điều động một số cao thủ tiến đến trấn áp, hiện tại bổn tọa đem bên ngoài quyền thống trị giao cho ngươi. Bất quá nghe nói lần này tội ác nhất tộc xuất động không ít cao thủ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dương Bất Phàm nhìn thấy Giang Trần, lập tức mở miệng nói ra, ở đây ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân. Hơi kinh ngạc Dương Bất Phàm đem nặng như thế mặt cho giao cho Giang Trần trên thân, phải biết, hiện tại kịch chiến kịch liệt nhất địa phương cũng là bên ngoài. Lúc này Dương Bất Phàm đem bên ngoài quyền thống trị giao cho Giang Trần, đủ để chứng minh đối Giang Trần tín nhiệm. Dương huynh yên tâm, bên ngoài vốn chính là ta địa bàn. Hiện tại sở hữu bên ngoài đều phủ lên Thiên Hương Thành bản hiệu, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì một tòa thành trì xảy ra vấn đề. Giang Trần lần nữa đối Dương Bất Phàm ôm quyền, sau đó mang theo hòa thượng cùng đại hoàng cẩu quay người rời đi. Lưu Thanh Sơn cũng đi theo Giang Trần cùng một chỗ, trong lòng của hắn lúc đầu đối Giang Trần có cảm kích, bây giờ cùng tội ác nhất tộc toàn diện khai chiến, hắn tự nhiên muốn trước tiên trở thành Giang Trần trợ lực. Tội ác chi thành bên ngoài, vốn chính là Giang Trần địa bàn. Hiện ở ngoại vi 36 tòa thành trì, toàn bộ đều phủ lên Thiên Hương Thành danh hào, bây giờ bên ngoài sắp đứng trước luân hãm, Giang Trần tự nhiên không thể nhìn dạng này sự tình phát sinh. Lần này đi theo Giang Trần cùng đi ra đến, trừ Lưu Thanh Vân bên ngoài, còn có mấy cái kim tiên cao thủ, bất quá bọn hắn tu vi đều là tại kim tiên sơ kỳ cùng trung kỳ, dù vậy cũng đã rất khủng bố, ít nhất là một cổ cực kỳ mạnh mẽ chiến lực. Bất quá từ dạng này trận doanh cũng đó có thể thấy được bên ngoài tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. làm Giang Trần bọn họ cảm thấy bên ngoài thời điểm, rất nhiều thành trì trên không đều đang tiến hành kịch chiến, làn sóng ma ngập trời, khắp nơi đều là bàn đại yêu ma thân ảnh, gầm thét, gào thét, giết hại lấy, máu tươi như nước thủy triều, nghiêm chỉnh là một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Bố khỉ, không nghĩ tới tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, hiện tại xem ra, 36 tòa thành trì hơn phân nửa đều lâm vào yêu ma vây công. Đại hoàng cẩu nói ra, Giang huynh đệ, nghe nói đã có nhiều tòa thành trì hoàn toàn luân hãm, chúng ta chết rất nhiều người, không ít người chạy trốn tới hắn thành trì, cũng tại kịch chiến. Lưu Thanh Vân nói ra, sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể tại mảnh này bàn đại chiến trường thượng ngửi được cường đại vị đạo, đó là tội ác nhất tộc cao thủ xuất động, tội ác nhất tộc có rất nhiều bộ lạc, một chút trung tâm bộ lạc thủ lĩnh đều cực kỳ khủng bố, tu vi không kém hắn, tuy nhiên bọn họ bên này cao thủ không ít. Nhưng tội ác nhất tộc tại tội ác thâm nguyên bên trong vùng không gian này dù sao thâm căn cố đế, có cực mạnh tích xúc, không biết sinh sôi bao nhiêu đời, có ưu thế cực lớn, cho dù Lưu Thanh Vân kim tiên hậu kỳ cao thủ, đối mặt dạng này tình hình chiến đấu, cũng không thể không lo lắng. Tất cả mọi người nghe, lập tức trải đến mỗi cái chiến trường, ta hy vọng các ngươi đều có thể một mình gánh vác một phương, để những cái kia tạm thời không có tao ngộ yêu ma vây công thành trì không nên động. Hôm nay muốn cho yêu ma một cái trầm thống đã kích, mất đi thành trì, cũng muốn đoạt lại tới. Giang Trần cực kỳ uy nghiêm nói ra, tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn biểu hiện cực kỳ nhạt định cùng cơ trí, đây là một thượng vị giả nhất định phải có đặc tính cùng thần thái, chỉ có dạng này người, mới có thể khuất phục cấp dưới. Giang Trần cá nhân mị lực, cho tới bây giờ đều là mạnh nhất. Vâng, theo tới kim tiên cao thủ cùng nhau ứng thanh, tại cái này tội ác thâm uyên bên trong, tội ác chi chủ tự là chân chính vương. Giang Trần là tội ác chi chủ tự mình sai khiến thống lĩnh, bọn họ đối Giang Trần chỉ lệnh không dám có nửa điểm lãnh đạm, bởi vì vi phạm Giang Trần, chẳng khác nào là vi phạm tội ác chi chủ, bọn họ nhưng không có to gan như vậy lượng. Sưu sưu sưu, các đại cao thủ tự động lựa chọn tình hình chiến đấu so sánh kịch liệt chiến trường, bay thẳng đi qua, đại hoàng cẩu các loại chú trọng cũng rời đi, bọn họ lộ ra phá lệ phấn chấn, đối phó những yêu ma này, bọn họ đều có cường đại khắc chế thủ đoạn. Hai người bọn họ xuất thủ, mỗi một cái đều có thể chánh thức một mình gánh vác một phương, hòa thượng cũng không cần nói, có được độ hóa chi quan trợ giúp, vô cùng đơn giản liền có thể để yêu ma tự giết lẫn nhau, vẻn vẹn dựa vào loại thủ đoạn này, cũng đủ để bị tiêu diệt quá nhiều yêu ma. Đại hoàng cẩu cũng là một cái siêu cấp khủng bố ở, giờ phút này đại hoàng cẩu đã có năng lực trực tiếp diệt sát kim tiên hậu kỳ yêu ma, lấy hắn hiện tại chiến lực, đủ để tại toàn bộ chiến trường thượng ngang dọc. Rất khó tìm đến đối thủ. Giang Trần nhìn một vòng kịch liệt chiến trường, nhịn không được mở rộng hai tay, hắn ngửi được chiến trường vị đạo, máu tươi vị đạo, giết hại vị đạo, hắn bắt đầu phấn chấn, chiến huyết bắt đầu sôi trào. Trước mắt tòa thành trì này tình hình chiến đấu không bình thường kịch liệt, cái này thành trì tên gọi là gì Giang Trần đã không nhớ rõ. Đối với hắn mà nói, bên ngoài mỗi một tòa thành trì đều là thiên hương thành, đều là hắn địa bàn, nguyên lai tên đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hống hống. Yêu ma loạn vũ, khắp nơi đều là yêu ma, ngàn vạn, không thể không nói, cùng yêu ma so ra, nhân loại tại về số lượng thật một chút ưu thế đều không chiếm, tuy nhiên nhân loại cũng có chính mình ưu thế, cái kia chính là trận pháp, đây là yêu ma không có, tại đại quy mô chiến đấu bên trong, trận pháp thường thường có thể đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng, liền giống với hiện tại yêu ma nhân số mấy lần thậm chí mấy chục lần cao hơn nhân loại thời điểm, trong thành trì một đạo đại trận. Liền có thể ngắn ngủi chèo chống, mà lại nhân loại trong tay có chiến binh, có cường đại chiến kỹ, những này đều có thể đền bù cùng yêu ma ở giữa chênh lệch, trên lực lượng chênh lệch, thân thể thượng sứ cách. Dù vậy, tại yêu ma cùng oanh loạn tạc phía dưới, nhân tộc vẫn là tại không ngừng tan tác, gặp phải nguy cơ, đây cũng là vì sao có nhiều tòa thành trì đều đã hoàn toàn luân hãm nguyên nhân, tội ác nhất tộc xem nhân tộc vì tử địch, muốn đem nhân tộc hoàn toàn từ nơi này xử lý, một lần nữa thu hồi lãnh địa mình. Cho nên xuất thủ hết sức hung tàn, lại thêm yêu ma trời sinh khát máu. Trong lúc nhất thời, nhân loại hoàn toàn ở vào hạ phong, toàn bộ thành trì trên không, tiếng kêu thảm thiết cùng yêu ma nộ hống thanh âm đều không có ngừng qua. Giang Trần đi vào chiến trường, hắn giống như nhàn nhã dậm chân, cả người nhìn hết sức nhẹ nhõm, hắn không giống như là đến tác chiến, giống như là đến du sơn ngoạn thủy. Hống, nhìn thấy một cái cô lập nhân tộc. Mười mấy đầu cường hãn yêu ma nhất thời cùng hống lấy hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến, bọn họ lộ ra bén nhọn răng nanh phía trên dính đầy nhân loại máu tươi, bọn họ khát máu, bọn họ hiếu chiến, bọn họ đem nhân loại xem như con mồi, xem như sự vật, Bên trong một cái yêu trong ma thủ còn nắm vuốt một khỏa máu tươi chảy đầm đìa trái tim, sau đó nhét vào tận cùng bên trong nhất bắt đầu nhấm nuốt, hình ảnh nhìn huyết tinh lại buồn nôn, để cho người ta rùng mình. Nhất bang vốn là không nên lưu giữ tại phiến thiên địa này ở giữa rác rưởi. Giang Trần trong mắt tràn ngập chán ghét, đám này yêu ma bản thân liền là tội ác hóa thân, trên người bọn họ nồng đậm tội ác khí tức, rất khó tưởng tượng, nếu để cho một dòng tộc như thế phát triển lớn mạnh thêm, thậm chí ngày đó tiến vào chánh thức trong tiên giới qua, đối với nhân tộc tới nói, đem sẽ là như thế nào tai nạn, không biết có bao nhiêu nhân tộc muốn chết thảm tại bọn này tội ác yêu trong ma thủ. Giang Trần đột nhiên cảm thấy Dương Bất Phàm thật vĩ đại, hắn lực lượng một người tự khắc chế một cái đại tộc quật khởi, tại nhân tộc sử sách bên trên, hẳn là lưu lại Dương Bất Phàm cái tên này, dựng lên một khối tấm bia to. Giang Trần xuất thủ, đối những yêu ma này xuất thủ, hắn không có nửa điểm khách khí. Cự đại long trảo từ trên trời giáng xuống, này long trảo bị Giang Trần biến hóa ra, chừng trăm trượng lớn nhỏ, mười mấy đầu cường hãn yêu ma toàn bộ bị bao phủ ở bên trong, không có một cái nào ngoại lệ. Ầm ầm, kinh thiên động địa oanh minh thanh âm, Giang Trần lực công kích thực sự quá cường hãn, căn bản không phải đám này yêu ma có thể chống cự, giữa song phương có vô pháp nghịch chuyển chênh lệch, cho dù bọn họ mỗi một cái đều là thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng không thể tại Giang Trần dạng này nhất kích mấy cái dưới còn sống sót. Sở hữu yêu ma đều bị đập thành bột mịn, chết thảm tại chỗ. Một cổ vô hình phong bạo bao phủ yêu ma bị phá hủy thân thể, yêu ma sở hữu lưu lại đến tinh khí cùng tinh huyết, bị này cổ vô hình sóng gió cho hút đi. Tổ Long Tháp bắt đầu sáng, rung nhẹ nhẹ, mỗi đến lúc này, đều là Tổ Long Tháp hưng phấn nhất thời điểm. Hống hống, Giang Trần xuất thủ dẫn tới đại lượng yêu ma, trong lúc nhất thời, trọn vẹn hơn 50 đầu yêu ma hướng về Giang Trần bên này bổ nhào mà đến. Bất quá những yêu ma này lên cũng chỉ là chịu chết, tại Giang Trần trước mặt, bọn họ cũng chỉ có chết phần. Soát, Giang Trần chiến huyết bị kích phát ra đến, trực tiếp biến thành long biến hóa thân, tốc độ của hắn cực nhanh, hướng về yêu ma nhóm tự trùng kích đi qua, một đôi long dực giống như không gì không phá lưỡi dao sắc bén một dạng, những nơi đi qua, sở hữu yêu ma không có chỗ nào mà không phải là bị chặn ngang chặt đứt, cứ như vậy mấy cái vừa đi vừa về, hơn 50 đầu yêu ma bị Giang Trần giết sạch sẽ. Bởi vì Tổ Long Tháp tồn tại, những yêu ma này liền thi thể đều không có để lại, hoặc là nói lưu lại thay khô, bị gió thổi qua tự biến thành bụi phấn, thành chủ đại nhân cứu ta. Một tiếng kêu cứu từ đằng xa vang lên, Giang Trần theo gọi tiếng phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Trần Huy đang bị 4-5 đầu cường hãn yêu ma vây công. Giờ phút này Trần Huy hết sức chật vật, đã đoạn một cánh tay, Trần Huy lúc đầu đã tuyệt vọng, đã chết rất rung động lòng người, yêu ma quá nhiều, rất hung tàn. Hắn đối nhau đã không ôm hy vọng, mà đúng lúc này lại nhìn thấy Giang Trần đột nhiên xuất hiện, tâm lý đừng đề cập cỡ nào hưng phấn, lúc này nhìn thấy Giang Trần, đơn giản so nhìn thấy chính mình cha còn cao hứng hơn. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái tự ngăn tại Trần Huy trước người, Trần Huy tao ngộ cường đại yêu ma vây công, đã chống đỡ không nổi, chính mình muộn xuất hiện một lát, Trần Huy kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Hống, Giang Trần nhất chưởng phái ra. 4-5 đầu cường hãn yêu ma trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, chết thảm tại Giang Trần trong tay, nhìn thấy Giang Trần biến hóa to lớn như thế, Trần Huy cũng là nhịn không được chấn kinh, lại một lần nữa thật sâu bị Giang Trần cho khuất phục, lúc trước Giang Trần thu phục toàn bộ bên ngoài thời điểm, hắn tự đối cái này khủng bố tuổi trẻ thiên tài bội phục đầu rạp xuống đất, bất quá cho dù hắn đã rất xem trọng Giang Trần, cũng không nghĩ tới Giang Trần hội trong khoảng thời gian ngắn khủng bố đến trình độ như thế này, lúc trước Giang Trần thống trị bên ngoài thời điểm. Chỉ bất quá thiên tiên hậu kỳ tu vi, lúc này mới ngắn ngủi số ngày không thấy, Giang Trần tu vi tự đạt tới thần tiên trung kỳ đỉnh phong, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Huy làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Trần Huy có lý do tin tưởng, như thế kỳ tích, cũng chỉ có tại Giang Trần trên thân có thể phát sinh, đổi thành hai người hắn tuyệt đối không phục, thành chủ đại nhân, ngươi rốt cục trở về. Trần Huy nhìn thấy Giang Trần cường thế trở về, kém chút không có khóc lên, Giang Trần lại không xuất hiện lời nói. Tòa thành trì này tự liền muốn luân hãm. Trần Huy, ngươi tiên tiến vào trong thành nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta là được. Giang Trần vỗ vỗ Trần Huy bả vai, trong nháy mắt đánh vào đại lượng một chi linh khí tiến vào Trần Huy thể nội, thêm cảm ơn thành chủ đại nhân. Trần Huy thân thể chấn động, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, sau đó lui xuống đi. Giang Trần ngưng xuống, phóng nhãn nhìn xem chiến trường, yêu ma số lượng thực sự quá nhiều, vẻn vẹn theo dựa vào chính mình dạng này giết hại lời nói. Không biết lúc nào mới có thể giết hết, nói như vậy phe mình tổn thất khẳng định cũng là không nhỏ, đối mặt lớn như thế quy mô kịch chiến, độ hóa chi quang liền có thể chánh thức phát huy tác dụng, mà lại Giang Trần nhìn thấy thành trì tối thượng khoảng không, nhất tôn cường đại yêu ma, tu vi đã đạt tới kim tiên trung kỳ cao thủ, đang cùng một cái kim tiên trung kỳ nhân loại cao thủ kịch chiến, tuy nhiên nhân loại cao thủ rất rõ ràng đã rơi vào hạ phong, nhưng xem ra còn có thể kiên trì. Giang Trần chuẩn bị lợi dụng độ hóa chi quang trước hết để cho yêu ma tự giết lẫn nhau, sau đó lại tự mình xuất thủ giải quyết yêu ma kia thủ lĩnh. Hô hô, một cổ sóng lửa từ Giang Trần thể nội phun ra ngoài, nóng rực hỏa diễm là yêu ma lớn nhất khắc tinh, là yêu ma lớn nhất e ngại đồ vật. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi vào một mảng lớn yêu ma trong đám, liệt hỏa nhất thời đốt cháy một mảng lớn, đồng thời Giang Trần thi triển độ hóa chi quang, tại chỗ độ hóa trên trăm đầu yêu ma. Hống, những cái kia bị độ hóa yêu ma, lúc đầu đang cùng nhân loại tiến hành chém giết kịch chiến, đang bị Giang Trần độ hóa về sau. Lập tức thay đổi đầu thương giết hướng mình đồng tộc, rất nhiều đồng tộc đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản nghĩ không ra chính mình lại đột nhiên ở giữa tại trong chiến đấu tao ngộ người một nhà công kích, đại lượng yêu ma trong nháy mắt tự bị giết chết, bởi vì bọn hắn không có không một chút phòng bị, chỗ lấy tử vong dẫn đầu phi thường cao, sở hữu bị sát yêu mót đo bị tổ long tháp cho hấp thu sạch sẽ, bất quá tổ long tháp càng là đến phía sau, ngưng tụ cũng càng là khó khăn, mỗi một tầng ngưng tụ đều cần tiêu hao vô cùng to lớn năng lượng, bình thường yêu ma đối tổ long tháp ngưng tụ trợ giúp rất chậm, hống hống, gần như trong nháy mắt, yêu ma trận doanh tự hoàn toàn đại loạn, tuy nhiên chỉ có 100 đầu yêu ma làm phản, nhưng chỗ tạo thành ảnh hưởng thực sự quá kinh khủng, loại này khủng bố vẻn vẹn là cái này 100 đầu yêu ma thực lực, mà là ở loại này đột nhiên xuất hiện quỷ dị dấu hiệu, yêu ma đại loạn, bắt đầu tự giết lẫn nhau, mà một bên khác, lúc đầu đang cùng yêu ma kịch chiến, thừa nhận áp lực thật lớn nhân loại tu sĩ, nhìn thấy loại tình huống này về sau cũng là sửng sốt, nhưng không thể không nói, bọn họ áp lực giảm rất nhiều, địch nhân biến thành trợ thủ, thật sự là một kiện để cho người ta so sánh hưng phấn sự tình. Mẹ hắn, thái thần dị, đám này yêu ma làm sao đột nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng lên, ngươi nhìn, đó là thành chủ đại nhân trở về, đã sớm nghe nói thành chủ đại nhân có một loại có thể hàng phục yêu ma. Để yêu ma cho mình dùng thủ đoạn, trước kia còn chưa tin, hôm nay gặp mặt quả nhiên là khủng bố a, thành chủ đại nhân thật sự là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, thủ đoạn quả nhiên là nghịch thiên a, ha ha, chúng ta thành chủ đại nhân trở về, lại nhiều yêu ma cũng không đáng sợ, tại thành chủ đại nhân thủ đoạn nghịch thiên phía dưới, đám này yêu ma đã bắt đầu tự giết lẫn nhau, xem ra không được cần chúng ta xuất thủ, yêu ma chính mình liền đem chính mình giết chết, hưng phấn, vô số người đều tại hưng phấn. Bởi vì cái này bản thân liền là một kiện để cho người ta đáng giá hưng phấn sự tình. Soạt, độ hóa chi quang lần nữa xông ra, Giang Trần lại độ hóa trên trăm đầu yêu ma, mà lại độ hóa chi quang sau khi ra ngoài liền không có bị hắn thu hồi lại, chỉ cần bị độ hóa yêu ma chết thảm, ngay lập tức sẽ có tân yêu ma bổ sung, bảo trì số lượng nhất định, dạng này tiếp tục kéo dài, yêu ma cuối cùng kết cục cũng là tự mình hủy diệt, vô số người đều sợ hãi thán phục. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy thủ đoạn, mấy cái có lẽ đã đem yêu ma khắc chế gắt gao, rất nhiều người thổn thức, nếu như tội ác chi chủ lúc trước hội thi triển dạng này thủ đoạn, chỉ sợ mảnh này tội ác thâm viên sớm đã không có tội ác nhất tộc tồn tại. Hống, long ngâm chấn thiên, Giang Trần thi triển từng đầu khủng bố hỏa long, cường đại đại hỏa long tại yêu ma quần chúng mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua sở hữu yêu ma tất cả đều chết thảm, bị sinh sinh thiêu chết. Ngàn vạn yêu ma hoàn toàn đại loạn, trước đó còn chiếm theo vô số ưu thế tình huống, trong nháy mắt bị nghịch chuyển cùng cải biến. Giang Trần nhìn thấy mấy cái cường đại yêu ma, tu vi đã đạt tới nửa bước kim tiên, thậm chí còn có hai cái kim tiên sơ kỳ cao thủ. Mấy cao thủ này nhìn thấy tình huống biến hóa, cũng là trong nháy mắt khóa chặt Giang Trần, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra được trước mắt dạng này biến hóa toàn bộ đều cùng cái này long nhân có quan hệ, chỉ muốn tiêu diệt cái này long nhân. Yêu ma ưu thế như trước đang, vẫn như cũ có thể tại trận chiến đấu này ở trong lấy được thắng lợi. Mấy cái yêu ma cao thủ đem Giang Trần cho vây quanh, bọn họ từng cái trong mắt sắp phun ra hỏa diễm đến, hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Trần xé nát. Một đám binh tôn tướng cua, ở trước mặt ta chỉ bất quá tôm tép nhãi nhép thôi, chết hết đi. Giang Trần xuất thủ trước, hắn không muốn lãng phí thời gian, thiên thánh kiếm nhộn nhạo lên, một kiếm quét ngang mà ra. Vô cùng đại cao thủ liền tránh né thời cơ đều không có, toàn bộ bị diệt sát, cho dù là cái kia kim tiên sơ kỳ cao thủ cũng giống như vậy, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, hỗn đảng, thấy thế, Lúc đầu đang ở trên không cùng nhân loại cao thủ đối chiến này, kim tiên trung kỳ yêu ma cũng không nhịn được bạo giận lên, hắn một bên chiến đấu, còn một bên đuổi ở phía dưới tình hình chiến đấu, cái này đột nhiên nghịch chuyển để hắn không có cách nào không tức giận. Tốt một cái Giang Trần, quả nhiên danh bất hư truyền, cái kia kim tiên trung kỳ nhân loại đến từ tội ác chi thành, đã sớm nghe nói Giang Trần uy danh, một mực không tin, hôm nay gặp mặt, trong nháy mắt đối Giang Trần bội phục đến đầu rạp xuống đất. Tình huống trước mắt hoàn toàn cũng là Giang Trần một người tại thay đổi càn khôn, thuộc về một người chiến đấu, chính mình tồn tại, chẳng qua là đưa đến trì hoãn thời gian tác dụng a. Một kiếm diệt sát nhiều như vậy cường hãn yêu ma, còn có cái này khiến yêu ma tự giết lẫn nhau thực lực, dạng này bản sự, muốn không bội phục cũng khó khăn. Ngươi nhìn rất tức giận, nhưng ngươi đồng dạng phải chết. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, bay thẳng lên không trung, đi vào yêu ma kia thủ lĩnh phía trước. Giang huynh đệ cẩn thận một chút. Gia hỏa này là một cái bộ lạc thủ lĩnh, có thể khó đối phó. Này kim tiên cao thủ nhắc nhở. Hống, yêu ma thủ lĩnh nổi giận, hướng về Giang Trần tự vồ giết tới. Đối với cái này kim tiên trung kỳ yêu ma thủ lĩnh, Giang Trần ép căn bản không hề để ở trong lòng. Cùng cấp bậc yêu ma xác thực muốn so với bình thường nhân tộc mạnh mẽ một chút, nhưng loại này mạnh mẽ tại Giang Trần trước mặt lại không có tí ưu thế nào. Giang Trần hỏa diễm có thể đem đối phương hoàn toàn ngăn chặn. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực đi ra, cái này từ trên căn bản quyết định đối phương bị tiêu diệt, chết. Giang Trần trong mắt lóe ra lạnh lẽo một trong, thiên thánh kiếm hóa thành một đạo đường vòng cung, như thiểm điện công kích mà ra, điện hỏa thạch quang chi ở giữa, trường kiếm trực tiếp xuyên thủng yêu ma kia thủ lĩnh đầu lâu. Bên cạnh kim tiên trung kỳ cao thủ trực tiếp kinh hãi há to mồm, thời gian phản phất dừng lại tại đó một dạng, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái cường đại kim tiên cao thủ. Cùng mình chiến đấu lâu như vậy cường đại tồn tại, lên liền bị Giang Trần miễu sát, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, làm sao có thể với tin tưởng. Hắn xác định Giang Trần chẳng qua là thần tiên trung kỳ thôi, nội lực là thần tiên trung kỳ đỉnh phong, còn không có đạt tới thần tiên hậu kỳ, dạng này chiến lực, trừ Giang Trần, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Giang Trần chậm rãi quất ra trường kiếm, tổ long trong tháp lực lượng rơi vào yêu ma thủ lĩnh trên thi thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, phối hợp đối yêu ma nhất tộc khắc chế, miễu sát đồng dạng kim tiên trung kỳ yêu ma thủ lĩnh, bản thân liền là một kiện hết sức đơn giản nhẹ nhõm sự tình. Hấp thu kim tiên trung kỳ yêu ma tinh khí cùng huyết khí, 24 tầng tổ long tháp lập tức liền muốn hoàn toàn ngưng tụ ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang. Ông ông, tổ long tháp phát ra mãnh liệt vù vù thanh âm, tầng thứ 24 đại sáng lên, tầng này bản thân liền đã bị ngưng tụ ra một nửa. Hiện đang hấp thu một cái kim tiên trung kỳ yêu ma thủ lĩnh, mà lại trên chiến trường vô số yêu ma tinh huyết cùng tinh khí bao giờ cũng đều đang bị tổ long tháp hấp thu. Tại loại này cùng mảnh hấp thu phía dưới, nếu là còn không thể đem tầng thứ 24 ngưng tụ ra, vậy liền không thể nào nói nổi. Năng lượng thực sự quá to lớn, cho dù là một cái cần khủng bố cũng phải bị lấp đầy. Tổ long tháp mỗi ngưng tụ ra một tầng đến, đều sẽ cho Giang Trần mang đến cực lớn tăng phúc, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù không có để Giang Trần trực tiếp đột phá đến thần tiên hậu kỳ, nhưng khoảng cách thần tiên hậu kỳ cũng đã là cách xa một bước, chính thức đạt tới thần tiên trung kỳ đỉnh phong bên trong đỉnh phong, chiến lực so trước đó càng tiến một bước. Thống lĩnh đại nhân, cái kia kim tiên trung kỳ cao thủ đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần thi lễ, liên xưng hô đều biến, cái thế giới này cường giả vi tôn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể chính thức chịu đến mọi người tôn kính, Giang Trần dùng thực lực mình khuất phục tất cả mọi người. Cho dù là kim tiên trung kỳ cao thủ, ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu, thống lĩnh đại nhân uy vũ. Một số đông nhân loại tu sĩ cùng nhau hô to, âm thanh chấn động khắp nơi, yêu ma bên kia mình đã đại loạn, nhân loại hoàn toàn buông lỏng, yêu ma tan tác, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở đây người không có người không đối Giang Trần sợ hãi thán phục, Giang Trần xuất hiện, cho bọn hắn tất cả mọi người đánh một tề thuốc kích thích, chiến đấu từ đầu đến giờ, chưa từng có như thế phấn chấn cùng đã nghiền qua. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều biến, sùng bái, tôn kính, đó là bọn họ nhìn thấy tội ác chi chủ ánh mắt, hiện tại dùng tại Giang Trần trên thân, bởi vì Giang Trần sáng tạo một cái gần như không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Ân, bên này tự giao cho các ngươi, ta qua hắn thành trì nhìn xem. Giang Trần gật gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về mặt khác một tòa thành trì bay đi, về phần bên này chiến trường, đã không cần đến hắn. Còn lại nhân tộc đủ để đem yêu ma cho tiêu diệt hết, về phần những yêu ma đó thi thể, Giang Trần quay đầu lại tới thu thập, Tuy nhiên đến lúc đó yêu ma thi thể tinh khí cùng tinh huyết sẽ bị xói mòn hơn phân nửa, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Giang Trần cho tới bây giờ cũng không phải một cái lòng tham người, hiện tại tình hình chiến đấu là trọng yếu nhất, khắp nơi đều là yêu ma, tổ long tháp đi tới chỗ nào đều có thể hấp thu yêu ma tinh khí cùng tinh huyết, Giang Trần chỉ cần đạt tới chính mình mục đích là được, cũng không có tính toán muốn đem tội ác nhất tộc sở hữu yêu ma không thiếu một cái toàn bộ giết chết hấp thu, bởi vì đây cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Một bên khác chiến trường, xuất hiện cùng Giang Trần bên này đồng dạng tràng cảnh. Nửa bước kim tiên cấp bậc hòa thượng thi triển đạo quan Phật thể cùng độ hóa chi quan, độ hóa đại lượng yêu ma, khiến cho yêu ma trận doanh đại loạn, bắt đầu tự giết lẫn nhau, cho nhân tộc giảm bớt áp lực cực lớn. Nhìn, là hòa thượng kia, nguyên lai thành chủ đại nhân bằng hữu, thật sự là lợi hại, hắn cùng thành chủ đại nhân đều có được có thể hàng phục yêu ma thủ đoạn, để yêu ma tự giết lẫn nhau, một chiêu này thực sự quá lợi hại, riêng là dùng tại dạng này trên chiến trường. Hoàn toàn cũng là thuận buồm xuôi gió a. Cái này tiểu hòa thượng phi thường khủng bố, rất nhiều người suy đoán hắn có thể là từ Bạch Long từ bên trong đi ra ngoài đến, tuy nhiên không biết thật giả, nhưng người này cho dù đến Bạch Long tự, chỉ sợ cũng là khó được nhân vật thiên tài. Nương, đừng nói chuyện, ra tay giết đi, những yêu ma này trước đó cũng không có thiếu giết chúng ta người, đánh thật sự là biệt khuất, hiện tại tiểu hòa thượng đến, cũng là chúng ta báo thù thời điểm. Cùng Giang Trần bên kia một dạng, hòa thượng xuất thủ về sau, cho bọn hắn mang đến cực lớn động lực, để bọn hắn hết sức phấn chấn, từng cái theo đánh máu gà một dạng hướng về yêu ma trùng sát, vốn là đã hỗn loạn yêu ma đại quân, càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Cao thủ phân phối nhìn rất lợi hại đều đều, thành trì tối thượng khoảng không đồng dạng có một đầu cường đại yêu ma thủ lĩnh cùng một cái nhân tộc kim tiên trung kỳ cao thủ tại, kịch chiến, tiểu hòa thượng xuất hiện đã cùng một chỗ yêu ma kia thủ lĩnh chú ý, nhanh lên giết cái kia tiểu hòa thượng. Yêu ma thủ lĩnh hét lớn một tiếng, đúng, trên chiến trường hai tôn cường hãn yêu ma nhất thời hướng về hòa thượng vây công mà đến, cái này hai tôn yêu ma tu vi đều đã đạt tới kim tiên trung kỳ, so hòa thượng còn phải cao hơn một cái cấp bậc, đáng tiếc lấy bọn họ tu vi đối đầu hòa thượng, cuối cùng kết cục cũng là có thể tưởng tượng, giết, hai tôn kim tiên yêu ma lên tựu ma khí trùng thiên, một trái một phải, hướng về hòa thượng tựu vây công tới, A-di-đà Phật, hòa thượng chắp tay trước ngực. Toàn thân trên dưới đều tản ra kim sắc Phật quang, đó là hết sức thuần chủng quang huy, ánh mắt của hắn khóa chặt bên trong một cái yêu ma, tại yêu ma còn không có xông lại trong nháy mắt tựu đột nhiên đánh ra bất động minh vương ấn, ầm ầm, cường đại bất động minh vương ấn, giống như một tòa cự hình đồi núi một dạng nện ở yêu ma kia trên thân, yêu ma phát ra một tiếng kêu thảm, cả người bị đánh tứ phân ngũ liệt, tội ác nhất tộc trên thân đều có ma tộc đặc tính, căn bản không chịu nổi hòa thượng Phật môn thuần chủng công pháp xâm nhập. Lại thêm hòa thượng thực lực tăng vọt, nhất chưởng đem đánh chết thực sự rất bình thường bất quá. Nhìn đều loại tình huống này, rất nhiều người đều kinh hô lên, một cái khác lao ra yêu ma cũng kinh hãi không thôi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Qua bà ngươi, hòa thượng không nói hai lời, lên lại là một cái bất động minh vương ấn đánh ra, khoảng cách gần như vậy, này kim tiên yêu ma muốn tránh né đều làm không được, tại chỗ bị đánh chết, bất quá hòa thượng mới mở miệng, lại làm cho rất nhiều người mắt trợn trắng. Lúc trước hắn tại mọi người trong lòng hình tượng thế nhưng là đắc đạo cao tăng loại kia, lại không nghĩ rằng mở miệng nói bẩn, ngã Phật từ bi, đạo quan Phật thể, hòa thượng thần sắc lại một lần nữa biến hết sức trang nặng, hắn bay đến tối thượng khoảng không, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, trước sau vẻn vẹn ba cái hô hấp thời gian, hòa thượng thân thể biến chừng 10 trượng độ cao, toàn thân trên dưới đều là vàng rực chi sắc, hoàn toàn biến thành nhất tôn cái thế Phật Đà, nhìn a, là Phật Đà hàng thế. Ta thiên, cái này tiểu hòa thượng thật sự là Bạch Long tự cao tăng. Trong truyền thuyết Phật Đà, hàng yêu phục ma, chính là những yêu ma này khắc tinh. Không nghĩ tới kiếp này may mắn nhìn thấy chánh thức Phật Đà. Không người không sợ hãi, hòa thượng thực sự thái thần dị. Đạo ánh sáng này Phật thể là hắn từ chấn động thần bi ở bên trong lấy được. Hiện tại hắn, chỉ bất quá vừa mới nhập môn thôi. Nghe đồn chánh thức đạo quan Phật thể, một khi tu luyện đạt tới điên phong trạng thái. Phật Đà chi thân có thể vô hạn tăng trưởng, đem thiên đô cho đâm cái lỗ thủng, động một tí tự thanh thế to lớn, hết sức khủng bố. Sưu sưu sưu, hòa thượng song duỗi tay ra, từng đạo kim sắc Phật quang giống như lợi kiếm một dạng, lại như phổ độ chúng sinh ánh sáng, kích xạ mà xuống, rơi vào phía dưới chiến trường mỗi khắp ngõ ngách, mỗi một đạo Phật quang đều giống như chính mình linh tính một dạng, tự động đi tìm yêu ma, đây đối với tội ác nhất tộc yêu ma tới nói, không thể nghi ngờ là một loại tai nạn. A a a, Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số yêu ma giống như chịu đến giữa thiên địa tàn khốc nhất trừng phạt, kêu thảm, gầm thét, từ hòa thượng thể nội kích bắn ra Phật quang rơi vào trong cơ thể của bọn họ thân thể bắt đầu chậm rãi bị ăn mòn, sau đó hư thối, sau cùng tứ phân ngũ liệt, các yêu ma giống như tiếp nhận vô tận thống khổ, tê tâm liệt phế, trùng mình, không ai có thể nói được rõ ràng đó là như thế nào một loại cảm giác, bọn họ giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu sửu. Mà hòa thượng Phật quang cũng là lớn nhất cương liệt Thái Dương quang huy, đó là đạo quang Phật thể kích phát ra đến viễn cổ quang mang, là yêu ma lớn nhất khắc tinh, không có có người nào yêu ma chịu được đạo quang Phật thể áp bách, trừ phi là tu vi vượt qua hòa thượng rất nhiều. Mảng lớn yêu ma ngã xuống, tràn diện so Giang Trần bên kia còn muốn hùng vĩ rất nhiều, cái gọi là một người nhưng làm trăm vạn hùng, một người giữ ải vạn người không thể qua, nói tựu là hòa thượng loại này, hắn đứng ở chỗ này. Vô số yêu ma đều chết thảm, nhân tộc tu sĩ căn bản không cần xuất thủ, ta lão thiên, khủng bố, quá kinh khủng, đó là cái thế Phật Đà hóa thân, tiểu hòa thượng rất có thể là Phật Đà chuyển thế, không phải vậy không được hội lợi hại như thế, hắn thi triển đi ra Phật quang không được nhằm vào chúng ta, nhưng là những yêu ma đó lớn nhất khắc tinh, sở hữu tu vi tại tiểu hòa thượng phía dưới yêu ma, gặp được những này Phật quang lập tức phải chết, có thành chủ đại nhân cùng tiểu hòa thượng tại. Yêu ma bản thân tự nhất định tan tác, cái này hai tên biến thái đều quá kinh khủng, khó trách tội ác chi chủ coi trọng như thế thành chủ đại nhân, đạt được thành chủ đại nhân còn có hòa thượng này trợ giúp, chánh thức đánh bại tội ác nhất tộc, thống trị tội ác thâm nguyên, cũng là ở trong tầm tay. Không ai có thể bảo trì bình tĩnh, hòa thượng quá kinh khủng, dạng này tràn diện cũng thực sự quá vu chấn lây, nếu như không phải tự mình kinh lịch, căn bản là không có cách tưởng tượng Phật môn thủ đoạn vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này. A-di-đà Phật, hòa thượng hết sức trang trọng, giờ khắc này hắn cũng là chí tôn Phật Đà, buông xuống thế gian phổ độ chúng sinh, đây là vô thượng cao tăng phong phạm, từ hòa thượng đến trên chiến trường trước sau cũng chỉ bất quá 3 phút đồng hồ, yêu ma mấy cái có lẽ đã bị diệt sát một nửa, trận doanh hoàn toàn đại loạn, sĩ khí hoàn toàn bị rực rỡ, đáng chết, chỗ nào xuất hiện hòa thượng, này kim tiên trung kỳ thủ lĩnh máu tươi phun ra một ngụm máu tươi đến, trong mắt của hắn phun ra hỏa diễm. Ra sức thoát khỏi đối thủ mình, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về hòa thượng hắn tới, trong tay hắn mang theo một kiện chừng dài 10 trượng ma binh, gào thét mà tới, ngã Phật tự tại, bất động pháp vương, hòa thượng nhẹ giơ lên đôi mắt, tùy tiện nhìn này thủ lĩnh liếc một chút, vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn dựa vào cường đại đạo quan Phật thể, đánh ra bất động pháp vương ấn, bất động pháp vương ấn bản thân liền là Phật môn tối cao pháp ấn, là Phật môn bí điển. Giờ phút này lợi dụng đạo quan Phật thể thi triển đi ra, uy lực không biết tăng thêm bao nhiêu. Quan trọng khủng bố không đơn thuần là bất động pháp vương ấn bản thân uy lực, trọng yếu là hòa thượng phát ra loại kia Phật tính đối yêu ma thủ lĩnh áp chế. Nếu như là bình thường nhân loại kim tiên trung kỳ tu sĩ, hòa thượng đối phó khẳng định hội khó khăn rất nhiều, nhưng đối phó với yêu ma tựu không giống nhau. Tại cùng chú trọng Phật quan áp chế dưới, yêu ma liền đồng dạng chiến lực đều không phát huy ra được. Loại này khắc chế cơ hồ cùng chân long chi hỏa còn có lôi đình chân hỏa là một cái đạo lý. Ầm ầm, cự đại Phật môn pháp ấn vẫn như cũ giống như cự hình đồi núi, đó là nhất tôn Phật Sơn, phía trên vô số đạo phạm văn, mỗi một đạo phạm văn đều giống như là phù lục một dạng, chấn động khiến người sợ hãi. Yêu ma ma binh cùng Phật Sơn đụng va vào nhau, tẩy mảng lớn tia lửa, yêu ma kia thủ lĩnh tuy nhiên chiến lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng không phải bất động minh vương ấn đối thủ. Cả người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, phốc phốc, mà lúc này, phía sau này kim tiên trung kỳ nhân loại cao thủ thừa lúc vắng mà vào, trường kiếm trực tiếp xuyên thủng yêu ma thủ lĩnh đầu lâu, hống, yêu ma thủ lĩnh phát cuồng, nhưng thương thế lại là trí mạng, hắn sinh cơ bắt đầu nhanh chóng xói mòn, dãy dụa mấy lần tự tử vong, yêu ma cao thủ chết thảm, còn lại tình hình chiến đấu mấy cái có lẽ đã là cố định, sẽ không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhân tộc ra tay bá đạo lời nói. Dùng không bao lâu, liền có thể đem sở hữu yêu ma toàn bộ diệt sát, giết sạch sẽ, một tên cũng không để lại, cao tăng thần uy, tại hạ bội phục, này kim tiên trung kỳ cao thủ đối hòa thượng ôm một cái quyền, câu này bội phục thế nhưng là phát ra từ phế phủ, thành tâm thành ý, cường giả vi tôn thế giới, vô luận lúc nào, vô luận đi đến nơi nào, mọi người đều sùng bái cường giả, tại cái này tội ác thâm nguyên bên trong, hòa thượng nhất định là nhất chiến thành danh, A-di-đà Phật. Hòa thượng thu hồi đạo quan Phật thể, không có ở phiến chiến trường này làm dừng lại thêm, trực tiếp hóa thành một đạo quan mang hướng về một cái khác chiến trường bay đi. Vô số đạo ánh mắt nhìn hòa thượng bóng lưng, biết hòa thượng biến mất không thấy gì nữa, bọn họ mới thu hồi đến, sau đó triển khai cùng yêu ma ở giữa sau cùng đọ sức, đem so sánh hòa thượng cùng Giang Trần, đại hoàng cẩu mới là hung tàn nhất, hắn theo dựa vào chính mình ngưu bức hống hống bá khí, trong khoảng thời gian ngắn đã giải quyết hai mảnh chiến trường, hiện tại chính đến cái thứ ba biên giới chiến trường, nơi này là tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, bởi vì nơi này có kim tiên hậu kỳ yêu ma thủ lĩnh tọa trấn. Đại hoàng cẩu lại tới đây về sau, liền thấy yêu ma kia thủ lĩnh đang cùng một cái nhân tộc cao thủ đối chiến, nhân tộc cao thủ khắp nơi rơi vào phía dưới, xem ra tuy nhiên đồng dạng là kim tiên hậu kỳ, nhưng căn bản không phải yêu ma thủ lĩnh đối thủ, yêu ma thể chất mạnh hơn nhân tộc hoành quá nhiều, cùng cấp bậc cơ hồ chiếm hết ưu thế, bất quá nhìn gia hỏa này còn có thể kiên trì một hồi, cẩu gia ta trước tiên đại sát tứ phương, đem nhân tộc khí thế tăng lên, đại hoàng cẩu con ngươi rực rỡ. Lấy hắn trí tuệ, liếc một chút có thể nhìn ra trước mắt tình hình chiến đấu, hống, đại hoàng cẩu ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, bên trong nương theo lấy long ngâm, đại hoàng cẩu thân thể cũng bắt đầu tăng vọt, sau đó giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng ống một dạng, trực tiếp tự xông vào chiến trường. Bây giờ đại hoàng cẩu, tu vi đã đạt tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tự tấn thăng đến kim tiên trung kỳ, chiến lực thực sự quá cuồng mãnh. Trước đó tại này hai cái trên chiến trường, kim tiên trung kỳ yêu ma thủ lĩnh đều là bị đại hoàng cẩu một ngụm cắn chết, phanh phanh phanh, đại hoàng cẩu giống như một đầu ma ngư một dạng trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, yêu ma đều tứ phân ngũ liệt, riêng là bị đại hoàng cẩu đầu lâu đụng vào, đơn giản so với bị thần binh lợi khí cắt chém còn thê thảm hơn, hống hống hống, theo đại hoàng cẩu, yêu ma trận doanh lập tức liền đại loạn đứng lên, tiếng kêu trên bốn kỳ, vô số yêu ma chết thảm, máu tươi tác mãn cả không chiến trận. Khắp nơi cũng bị xé nứt, một chút kim tiên yêu ma nhìn thấy đại hoàng cẩu, bắt đầu hướng về đại hoàng cẩu vây công, đáng tiếc bọn họ kết cục so với hắn yêu ma cũng căn bản cũng không khá hơn chút nào, cho dù là cường đại đại la kim tiên, cũng không phải đại hoàng cẩu nhất chiêu chế địch, lên liền bị đâm chết, không có chút nào đánh trả chi lực. Hôm nay, vừa mới tiếp vào thông tri, buổi sáng ngày mai đến 10 giờ tối mất điện, muốn bảo hành máy biến thế, đoán chừng hôm nay sẽ không mất điện. Cho nên hôm nay ta hội tận lực thêm càng một chút, bởi vì ngày mai vô pháp cam đoan, cập nhật gần đây thật sự là thật có lỗi, lại cũng không có cách nào, ngày mai ta qua đem phòng ở mới thu thập đi ra này một gian đụng vào điều hòa không khí, đoán chừng rất nhanh liền có thể bạo càng, cảm ơn huynh đệ bọn họ lý giải, riêng là 18 huynh đệ cùng La Định Thiên Khí mấy vị huynh đệ tại đổi mới như thế không ổn định tình huống dưới vẫn như cũ kiên trì khen thưởng, Long Văn Chiến Thần Hội càng ngày càng đặc sắc. Lão Tô sẽ không để cho các huynh đệ thất vọng, đại hoàng, là đại hoàng xuất hiện, hảo lợi hại, đại hoàng cẩu so trước kia càng khủng bố hơn, kim tiên cấp bậc yêu ma đều bị hắn lập tức đâm chết, ha ha, đã nghiền, khủng bố, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, giết sạch những yêu ma này. Đại hoàng cẩu xuất hiện đồng dạng là cho nhân tộc đánh máu gà, để lúc đầu đã tan tác sĩ khí một lần nữa bốc cháy lên, từng cái ngao ngao kêu to trùng sát, trong lúc nhất thời sĩ khí như hồng. Đây chính là tội ác chi chủ nhãn quan, đem bên ngoài tình hình chiến đấu trực tiếp giao cho Giang Trần Tam huynh đệ, hiệu quả so giao cho bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Đại lượng yêu ma chết thảm, đại hoàng cẩu tựa như một cái cổ máy giết chóc một dạng, những yêu ma đó nhìn thấy đại hoàng cẩu, cũng nhịn không được muốn lui lại chạy trốn. Cứ như vậy lời nói, yêu ma trận doanh tự hoàn toàn đại loạn, tại dạng này kịch liệt đại chiến bên trong, một khi trận cước đại loạn, hậu quả có thể nghĩ, hống hống, tiếng kêu trên. Tiếng kêu thảm thiết, chém giết âm thanh, đây chính là chiến trường thanh âm, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, khắp nơi đều là giết hại lưu lại thi thể, chân cụt tay đứt, đây là chiến trường, cũng là một mảnh chánh thức tội ác thâm uyên, đây là tàn khốc nhất địa phương, hừ. Chỗ nào xuất hiện chó, dám loạn bên ta trận doanh, trên không yêu ma thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, hắn bỗng nhiên đánh ra một đạo tội ác chi luân, hướng về đối thủ nhảy đè mà đi. Tội ác chi luân là tội ác nhất tộc đặc hữu kỹ năng, phi thường cường đại, này kim tiên hậu kỳ cao thủ bản thân tựu ở vào hạ phong, hiện tại tao ngộ tội ác chi luân mãnh liệt công kích, chỗ nào còn có thể ngăn cản được, tại chỗ liền bị chấn động lui lại, thoát khỏi địch nhân dây dưa, yêu ma kia thủ lĩnh nhất thời hóa thành một tòa ma sơn hướng về đại hoàng cẩu giết tới, hắn muốn xử lý trước con chó này, sau đó lại qua diệt sát đối phương dẫn đầu, yêu ma thủ lĩnh bàn tính đánh rất lợi hại vang. Nhưng cũng tiếc đại hoàng cẩu cũng không phải tốt như vậy giết, cho tới nay muốn tiêu diệt đại hoàng cẩu người, sau cùng đều bị đại hoàng cẩu cho sinh sinh ngược chết, vẻn vẹn từ tu vi lên nói, yêu ma thủ lĩnh đương nhiên sẽ không đem đại hoàng cẩu để ở trong mắt, dù sao đại hoàng cẩu nhìn chỉ có kim tiên sơ kỳ tu vi, cho dù là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, cùng kim tiên hậu kỳ cũng là có cực lớn chênh lệch, đó là không có thể vượt qua khoảng cách. Khặc khặc, muốn giết ngươi cẩu gia, cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình này ba dạng. Đại hoàng cẩu một trận âm hiểm cười, đỉnh lấy tản ra hào quang ống ánh đầu chó hướng về yêu ma thủ lĩnh tự xông đụng tới. Ha ha, bản thủ lĩnh tưởng rằng lợi hại gì mặt hàng, nguyên lai là một cái não tử tú đậu đần độn. Nhìn thấy đại hoàng cẩu cử động, yêu ma thủ lĩnh nhịn không được cười ha hả, càng là mở miệng trào phúng, hắn thấy, đại hoàng cẩu não tử khẳng định là có vấn đề, ai sẽ đang đối chiến quá trình bên trong dùng đầu đến đập vào, huống chi vẫn là tại tu vi có khoảng cách tình huống dưới, đây không phải muốn chết sao, nhưng mà, không có cùng đại hoàng cẩu đầu lâu chánh thức va chạm người, là sẽ không hiểu biết đại hoàng cẩu đầu đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Dám nói cẩu gia não tử tú đầu, vẻn vẹn bằng vào điểm này, ngươi sẽ không phải chết quá dễ dàng. Đại hoàng cẩu giận, những người kia cũng dám nói mình não tử có vấn đề, loại này nhục nhã hắn tuyệt đối thụ không được, hắn thề nhất định phải làm cho đối phương vì chính mình lời nói trả giá đắt, vô cùng thảm trọng đại giới. Oanh, yêu ma thủ lĩnh xuất thủ, hắn nhô ra một cái khủng bố ma trảo, đối đại hoàng cẩu đầu chó tự đập tới. Trên thực tế, đại hoàng cẩu thân thể thượng phát ra loại kia chí cương chí dương thần thú khí tức, đã để yêu ma thủ lĩnh tâm lý giật mình không thôi, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, đại hoàng cẩu thân thể thượng phát ra khí thế, đối với mình yêu ma đặc tính, có mãnh liệt khắc chế, tại loại này khắc chế xuống, hắn chiến lực cũng là chịu đến nhất định ảnh hưởng, không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính tới. Đối mặt yêu ma thủ lĩnh đại thủ, đại hoàng cẩu không trốn không né, hoàn toàn cũng là mạnh mẽ đâm tới. Loại tình huống này đại hoàng cẩu cũng chưa từng có tránh thoát khỏi, bởi vì đầu chó bản thân liền là hắn thần binh lợi khí. Xoạt xoạt, một đạo cốt cách đứt gãy thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng để cho người ta kinh ngạc là, thanh âm này không phải từ đại hoàng cẩu đầu chó bên trên truyền ra đến, mà chính là từ yêu ma thủ lĩnh thủ trưởng truyền tới. Có thể nhìn ra, tại cái này vừa va chạm phía dưới, yêu ma thủ lĩnh chỉnh bàn tay đều uốn lượn đứng lên, tráng kiện ngón tay đều bị đụng gãy. Yêu ma thủ lĩnh kinh hô lên, nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt hoàn toàn cải biến, không có cách nào không khiếp sợ, thân là yêu ma thủ lĩnh, hắn thân thể bản thân tự cực kỳ mạnh mẽ, đối với mình thân thể hắn từ trước đến nay là tự tin nhất, bây giờ lại bị một con chó chó đụng đoạn, cái này nếu là truyền đi, sau này chính mình còn thế nào lăn lộn. Cạc cạc, đại khối đầu, nhanh lên cho cẩu gia quỳ xuống đến dập đầu, cẩu gia sẽ xem xét để ngươi chết thống khoái. Đại hoàng cẩu cười lớn khàn khàn, sau đó thân thể vậy mà lần nữa biến lớn, biến thành một đầu thần dũng khó lường đại hoàng cẩu, hắn bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện từng tầng lớp vảy màu vàng óng, uy vũ tới cực điểm, hắn chỗ mi tâm, xuất hiện một cái sừng, lóe ra điện quang, đó là long giác, là biến dị mà đến, long mã không có cái thứ ba sừng, nhưng đại hoàng cẩu lại có, đây chính là hắn chỗ đặc thù, đi chết đi, đại hoàng cẩu phía sau thi triển ra hai cánh đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, đỉnh đầu lấp lóe quang mang cũng càng ngày càng chói mắt. Lại một lần nữa hướng về yêu ma thủ lĩnh va đập tới, khoảng cách gần như vậy, như thế nhanh chóng độ, lại thêm yêu ma thủ lĩnh bản thân tâm lý chấn kinh, muốn tránh né trên cơ bản đã là chuyện không có khả năng, cuốn quyết ở giữa chỉ có thể đối cứng, tội ác chi luân. Bất quá yêu ma kia thủ lĩnh phản ứng cũng là cực nhanh, biết đại hoàng cẩu mạnh mẽ về sau cũng không dám lại có nửa điểm lãnh đạm, lúc này đánh ra mạnh mẽ tội ác chi luân, cự đại ma luân giống như hắc sắc thái dương một dạng. Hướng về đại hoàng cẩu đập tới, nhìn cẩu gia thần uy, kim tiên hậu kỳ yêu ma thủ lĩnh thi triển đi ra tội ác chi luân, loại kia uy lực hạng gì mạnh mẽ cũng là vô pháp tưởng tượng, nhưng đại hoàng cẩu cũng quyết tâm, căn bản không đem đối phương tội ác chi luân để ở trong lòng, hắn mi tâm long giác bắt đầu động, một đạo rực rỡ điện quang đột nhiên tòng long sừng nội bắn ra, đùng đùng, điện quang kia là đại hoàng cẩu thiên phú thần thông, ngày bình thường căn bản sẽ không thi triển, giờ phút này đối thủ tương đối mạnh hoành. Đại hoàng cẩu mới trực tiếp thi triển, điện quang rơi vào tội ác chi luân phía trên, tội ác chi luân trong nháy mắt bị điện quang bị hoàn toàn kiện hàng, phát ra đùng đùng tiếng vang, chợt trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Thấy thế, yêu ma kia thủ lĩnh mới chính thức hoảng sợ, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, căn bản là không có cách tưởng tượng sự thật này, càng thêm không thể tiếp nhận. Qua cạc cạc, đại hoàng cẩu thần uy không giảm. Không gì không phá đầu lâu đã đi tới yêu ma thủ lĩnh trước người, lần này, bởi vì yêu ma thủ lĩnh tâm linh rung động, trực tiếp cho đại hoàng cẩu thời cơ lợi dụng, tại tránh không kịp tình huống dưới, đại hoàng cẩu đầu lâu vừa vặn đánh tới đầu của hắn phía trên, dùng đầu cùng đại hoàng cẩu đầu đụng, loại kia kết cục, hầu như không cần tưởng tượng, chỉ có thể dùng tàn bạo để hình dung. Ầm, a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, yêu ma thủ lĩnh đầu lâu bị đại hoàng cẩu lập tức va chạm vỡ nát, máu tươi cùng huyết nhục bốn phía ra, toàn bộ tràn diện lộ ra đến vô cùng huyết tinh, một cái kim tiên hậu kỳ yêu ma thủ lĩnh, cứ như vậy bị sinh sinh đâm chết. Dạng này hình ảnh tạo thành chấn nhiếp lực thực sự quá mạnh, vô số yêu ma nhìn thấy dạng này tràn cảnh, nhìn thấy bọn họ yêu ma thủ lĩnh chết thảm, từng cái lửa giận ngút trời, nhưng ở nỗi giận đồng thời, trong lòng cũng là tràn ngập e ngại, liền thủ lĩnh bọn họ đều không phải là đối phương đối thủ, chớ nói chi là bọn họ. Qua cạc cạc, đại hoàng cẩu tại thoải mái cười to ở trong thu hồi thân thể của mình, biến thành nguyên lai bộ dáng, sau đó hóa thành một đạo kim quang rời đi. Tác phong làm việc cùng trước đó hòa thượng giống như đúc, bên ngoài 36 tòa thành trì tình hình chiến đấu đều vô cùng kịch liệt, cơ hồ hơn phân nửa thành trì đều tại kịch chiến, theo Giang Trần mang đến người chiến trường, nhân tộc bên này cục diện mới cải thiện một chút, mà chánh thức có thể quyết định đại cục, vẫn là Giang Trần ba người bọn hắn, từ Giang Trần ba người bọn hắn chiến trường cho đến bây giờ, đã có 7-8 cái trên chiến trường yêu ma bị hoàn toàn càn quét, dạng này tốc độ cùng tấn mãnh trình độ, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Quan trọng hơn là, loại này sắc bén thắng lợi hình thức, đối nhân tộc sĩ khí là một cái vô cùng đại trùng kích, lúc đầu đã uể oải nhân tộc, cũng bắt đầu phấn chấn, hống. Một mảnh khác trên chiến trường, Giang Trần tại diệt sát hai đầu kim tiên trung kỳ yêu ma về sau, tổ long tháp rốt cục thành công ngưng tụ ra tầng thứ 25, tổ long tháp mỗi ngưng tụ một tầng đi ra, đều cần vô cùng to lớn năng lượng chèo chống, nhưng ở trên phiến chiến trường này năng lượng thực sự quá to lớn. Tổ Long Tháp cái này đại dạ dày vương một mực đang hấp thu, đến mức tầng thứ 25 cũng hoàn toàn ngưng tụ ra. Giang Trần lần nữa đạt được chỗ tốt to lớn, Long Văn số lượng kéo lên, đạt tới khủng bố 80 vạn nhiều. 80 vạn Long Văn, đó chính là thần tiên hậu kỳ cần thiết số lượng. Nói cách khác, tại Tổ Long Tháp ngưng tụ đến 25 tầng thời điểm, Giang Trần tu vi cũng thành công tấn thăng đến thần tiên hậu kỳ, chiến long thân thế so trước đó càng là không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, Giang Trần chiến lực tựu sẽ tăng lên rất nhiều, đây chính là một cái chiến đấu cùng nhân, giờ phút này Giang Trần, tuy nhiên vừa mới tấn thăng thần tiên hậu kỳ, nhưng cũng đã có cùng kim tiên hậu kỳ cao thủ sức đánh một trận, đương nhiên, thần tiên cùng kim tiên ở giữa chênh lệch không nhỏ, đối chiến đứng lên cũng là có chút khó khăn, nhưng loại này khó khăn là đối với nhân tộc tới nói, nếu như là yêu ma lời nói, vậy liền hoàn toàn không giống, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, có thể tùy ý diệt sát kim tiên hậu kỳ yêu ma. Dù sao hắn đối yêu ma khắc chế quá lợi hại, bất quá Giang Trần lúc này cũng không tính qua diệt sát kim tiên hậu kỳ yêu ma thủ lĩnh, hắn hiện tại muốn làm là tìm tới một cái kim tiên hậu kỳ yêu ma thủ lĩnh, sau đó đem độ hóa, một đầu cường hãn kim tiên hậu kỳ thủ lĩnh, đủ khả năng tại yêu ma bên trong tạo thành sức ảnh hưởng, đó là cực lớn, đến lúc đó trưởng khống yêu ma thủ lĩnh, yêu ma trận danh tự sụp đổ, rốt cục tấn thăng đến thần tiên hậu kỳ, ta hiện tại tích xúc hùng hậu. Tiếp xuống mục tiêu cũng là trùng kích nửa bước kim tiên, chỉ muốn đạt tới nửa bước kim tiên, ta chiến lực sẽ lần nữa đề bạt một cái trình độ kinh khủng, đến lúc đó tiện tay ở giữa diệt sát kim tiên hậu kỳ đều không cần tốn nhiều sức. Giang Trần đôi mắt không ngừng lấp lóe quang mang, cái này tội ác thâm uyên đối với hắn mà nói thật sự là động thiên phúc địa y hệt, ở chỗ này, hắn có thể muốn làm gì thì làm, sở hữu yêu ma đều chú nhất định phải trở thành chính mình chất dinh dưỡng, sau cùng bị tổ long tháp cho hấp thu hết. Đông Giang Trần vừa sải bước ra, đi thẳng tới mặt khác một tòa thành trì trên không, bước chân hắn dẫm tại hư không chỗ, hư không đều rung lẩy bẩy, vô tận thần uy từ Giang Trần thể nội bày ra, bản thân hắn tựu đại biểu cho một cái dấu hiệu, đi tới chỗ nào tựu sĩ khí phóng đại, đây chính là cá nhân mị lực, mãnh liệt cá nhân mị lực, Giang Trần chỉ cần đứng ở chỗ này, có đôi khi tựu cũng đủ, đương nhiên, đối ở trước mắt phiến chiến trường này, không xuất thủ là không được. Nơi này tình hình chiến đấu đã thảm liệt tới cực điểm, nhân tộc bao giờ cũng đều tại tử vong, tuy nhiên tội ác thâm uyên bên trong nhân tộc đại đa số đều là vô cùng hung ác hạng người, nhưng ở đủ loại này tộc tranh chấp chiến tranh bên trong, nhân tộc vẫn là biểu hiện ra cơ bản nhất đoàn kết, hống, Giang Trần xuất thủ, mười mấy đầu cuồng long từ trong cơ thể hắn lao ra, vọt thẳng nhập chiến trường, cuồng long uy thế quá mạnh, những nơi đi qua cơ hồ là quét ngang một mảnh, không gì không phá. Không có có người nào yêu ma có thể ngăn cản được cuồng long trùng kích, độ hóa chi quang, hào quang ống ánh bị Giang Trần đánh ra, đó là độ hóa chi quang giống như một đầu linh xà một dạng, tại yêu ma quần chúng không ngừng xuyên tới xuyên lui, mỗi xuyên qua một cái yêu ma thân thể, yêu ma kia liền bị trực tiếp độ hóa mất, xoay người lại qua diệt sát chính mình đồng bạn. Sở hữu bị sát yêu ma, toàn bộ đều bị tổ long tháp hấp thu, tổ long tháp quá mạnh mẽ, không có cái gì là không thể với hấp thu, quả nhiên là không chỗ không được hút. Cái này tòa cổ xưa chiến tháp hoàn toàn cũng là dùng vô biên năng lượng chồng chất đứng lên. Giang Trần trên chiến trường trắng trợn ngược sát một phen về sau, bắt đầu đem mục tiêu rơi ở trên không này kim tiên hậu kỳ yêu ma thủ lĩnh trên thân. Giờ phút này cùng yêu ma thủ lĩnh đứng đối nhau không phải ai khác, thật sự là Lưu Thanh Sơn, bởi vì yêu ma thủ lĩnh quá mức cường thế, Lưu Thanh Sơn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, có thể nói là bị đối phương một mực đè lên đánh, tương đương biệt khuất. Giang Trần phía sau long dực trung động, xoát một chút bay lên không trung, đi vào Lưu Thanh Sơn bên cạnh, ta tới đối phó hắn. Giang Trần từ tốn nói, Giang huynh đệ, cái này yêu ma thủ lĩnh có thể khó đối phó à, Lưu Thanh Sơn toát mồ hôi nước, không sao. Giang Trần nói xong, trực tiếp thi triển chân long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo vào đầu rơi xuống, hướng về yêu ma thủ lĩnh đỉnh đầu tự vỗ xuống, bàn tay hắn mang theo vô biên sóng lửa, vậy cũng là mãnh liệt hỏa diễm, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa dung hợp, là yêu ma lớn nhất khắc tinh, không biết lượng sức. Yêu ma thủ lĩnh nhìn thấy một cái thần tiên hậu kỳ gia hỏa dám ra tay với mình, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khinh miệt, hắn hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, tùy tiện nâng lên ma chưởng hướng về Giang Trần vỗ tới, ầm ầm, hai đại cao thủ đụng vào nhau, mãnh liệt lực công kích trực tiếp va chạm ra một mảng lớn tia lửa tới, bạch bạch bạch, tại một kích này bên trong, Giang Trần không hề động một chút nào, ngược lại là yêu ma kia thủ lĩnh lui lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Yêu ma kia thủ lĩnh sắc mặt đại biến, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này long nhân, trước đó khinh thị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hảo lợi hại, không nghĩ tới Giang huynh đệ chiến lực mạnh mẽ đến trình độ như thế này, ta nhớ được hắn đi ra thời điểm là thần tiên trung kỳ, vừa mới qua đi bao lớn một hồi tựu đạt tới thần tiên hậu kỳ, như thế nghịch thiên tấn cấp tốc độ, chỉ sợ liền tội ác chi chủ cũng không sánh nổi. Lưu Thanh Sơn kinh hãi không thôi, đối Giang Trần chánh thức bội phục. Lưu Thanh Vân khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng đối phương yêu ma thủ lĩnh lại là chân chính rung động, hắn nằm mơ đều vô pháp tưởng tượng, lấy thân phận của mình cùng tu vi, vậy mà một ngày kia sẽ bị một cái tiểu tiểu thần tiên hậu kỳ nhân loại cho đẩy lui. Ta khuyên ngươi không nên phản kháng, ngoan ngoãn làm nô lệ cho ta, vì ta qua chinh chiến giết hại. Giang Trần đối yêu ma thủ lĩnh từ tốn nói, muốn chết, tội ác chi luân, yêu ma thủ lĩnh hạng gì hung tàn, để hắn qua nghe theo một cái nhân loại điều khiển. Nhận thức loại làm chủ nhân, coi như giết hắn cũng sẽ không đi làm. Yêu ma thủ lĩnh lúc này thu hồi đối Giang Trần lòng khinh thị, lên thi triển ra khủng bố tội ác chi luân, tội ác nhất tộc chiến kỹ loại công kích vốn là tương đối ít, tội ác chi luân là bên trong tương đối mạnh hoành một loại, một chiêu này thật giống như tội ác nhất tộc thiên phú thần thông một dạng, rất nhiều yêu ma đều sẽ thi triển, lại là một chiêu này, không chịu nổi một kích. Giang Trần lắc đầu, tội ác nhất tộc tội ác chi luân hắn sớm liền kiến thức qua. Lấy hắn hiện tại chiến lực, đem cái này ma luân phá hủy, cũng là một kiện tương đối buông lỏng sự tình. Thiên thánh kiếm phát ra rít lên một tiếng, hóa thành một đầu chân long, hướng về ma luân tự bổ chém tới. Khanh, thiên thánh kiếm uy thế quá cuồng mãnh, thanh chiến kiếm này thân là Giang Trần bản mệnh chiến binh, nhất định hội theo Giang Trần tăng trưởng mà không ngừng mạnh lên. Điểm này là vô cho hoài nghi, thiên thánh kiếm bản thân liền là chí cương chí dương, có thể khắc chế yêu ma. Huống chi hiện tại kiếm thể bên ngoài còn che kín liệt hỏa, càng là có thể đem yêu ma thủ lĩnh cho khắc chế gắt gao. Thiên thánh kiếm chặt chém tại mạnh mẽ tội ác chi luân phía trên, cái kia vốn là không thể phá vỡ tội ác chi luân, lại một điểm phản kháng đều không có làm đến, liền bị tại chỗ trảm vì làm hai nửa, trực tiếp vỡ vụn, chịu đến mãnh liệt lực phản chấn, yêu ma kia thủ lĩnh cũng không nhịn được lần nữa lui lại, khí huyết bắt đầu cuồn cuộn đứng lên. Sưu, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một đạo hào quang óng ánh xuất hiện tại yêu ma thủ lĩnh phụ cận, yêu ma kia thủ lĩnh sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, hắn nhận biết đạo tia sáng này, trước đó đạo tia sáng này ở phía dưới du đảng thời điểm, rất nhiều yêu ma đều bị trực tiếp độ hóa, hoàn toàn nghe theo Giang Trần sai sử, hiện tại quang mang này xông về phía mình, mà lại yêu ma thủ lĩnh rõ ràng cảm nhận được quang mang này khủng bố cùng đối với mình áp chế, đó là thiên địch cảm giác, mang theo trước đó chưa từng có hoảng sợ, độ hóa chi quang tốc độ quá nhanh. Làm yêu ma thủ lĩnh kịp phản ứng lúc đợi cũng đã muộn, độ hóa chi quang giống như một đạo linh xà một dạng, xoát một chút chui vào yêu ma thủ lĩnh mi tâm. A, à, yêu ma thủ lĩnh nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, gọi tiếng để cho người ta rùng mình, hai tay của hắn ôm đầu ở trên không không ngừng đảo quanh, lộ ra đến vô cùng thống khổ. Hắn đang cùng độ hóa chi quang làm đấu tranh, đáng tiếc cái này độ hóa chi quang độ hóa công năng cũng là cùng Giang Trần tu vi có quan hệ, theo Giang Trần thực lực không ngừng tăng lên, độ hóa chi quang cũng càng ngày càng lợi hại, lấy yêu ma thủ lĩnh hiện tại tu vi, một khi bị độ hóa chi quang tiến nhập thể nội, kết cục trên cơ bản liền đã bị cố định. Giang huynh đệ quả nhiên hảo thủ đoạn, ta tới giết hắn. Lưu Thanh Sơn nhìn thấy yêu ma thủ lĩnh bị Giang Trần cho hạn chế lại, chuẩn bị xuất thủ đem giải quyết hết. Không nên giết hắn, hắn có thể lấy làm việc cho ta. Giang Trần phất tay ngăn lại Lưu Thanh Sơn, cái này yêu ma thủ lĩnh thế nhưng là một cái không nhỏ trợ lực, nếu như độ hóa, yêu ma đại quân tự sụp đổ. Lưu Thanh Sơn đầu tiên là sững sờ, chợt nghĩ đến Giang Trần trước đó thủ đoạn, tâm lý nhịn không được đánh một cái lạnh run. Hắn biết Giang Trần đây là muốn để đầu này yêu ma thủ lĩnh thành vì chính mình nô lệ, cho mình sử dụng. Hắn lúc đầu coi là Giang Trần loại thủ đoạn này chỉ là đối với phía dưới những hạ cấp đó yêu ma hữu dụng, hiện tại xem ra, yêu ma thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, yêu ma thủ lĩnh tại kinh lịch một phút đồng hồ dãy dụa về sau, hoàn toàn an tĩnh lại, trong mắt của hắn hung mang dần dần tán đi, hắn kéo lấy thân hình khổng lồ đi vào Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần sâu không người thi lễ. Chủ nhân, dạng này tràn cảnh Giang Trần kinh lịch quá nhiều, hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng một bên Lưu Thanh Sơn lại thật cấp trấn trụ, thần thông quảng đại như vậy thủ đoạn, hắn coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia cho tới bây giờ gặp được, thân là tội ác thâm uyên nội lão nhân, không biết cùng tội ác nhất tộc yêu ma đánh qua bao nhiêu lần quan hệ, đối tội ác nhất tộc yêu ma cũng là hết sức hiểu biết, nơi này yêu ma hết sức hung tàn cùng tàn bạo, căn bản sẽ không thần phục nhân loại, cho dù là cường đại đại tội ác chi chủ, cũng chỉ là có năng lực diệt sát yêu ma. Lại không có năng lực để yêu ma để bản thân sử dụng. Ngày hôm nay, Lưu Thanh Sơn xem như hoàn toàn kiến thức, hắn đã sớm nghe nói Giang Trần dùng dạng này thủ đoạn, nhưng tận mắt nhìn thấy cùng nghe nói, này hoàn toàn là hai loại không đồng cảm giác, riêng là giống yêu ma thủ lĩnh cường đại như vậy cao thủ đều bị Giang Trần trực tiếp cho thu phục. Theo Lưu Thanh Sơn, đây quả thực là một cái kỳ tích, qua, giết sạch nơi này sở hữu tội ác nhất tộc, sau này ngươi chỉ có thể nghe theo ta chỉ lệnh. Giang Trần đối yêu ma thủ lĩnh hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, chủ nhân. Yêu ma thủ lĩnh liền nửa điểm nghi vấn đều không có, lúc này đáp ứng, lần nữa để Lưu Thanh Sơn hiện ra mắt. Phải biết, Giang Trần chỉ lệnh thế nhưng là để yêu ma thủ lĩnh qua diệt sát chính mình bộ lạc, diệt sát chính mình đồng tộc, bên trong thậm chí có thân nhân mình dòng chính. Liền dạng này chỉ lệnh đều không chút do dự đáp ứng, Lưu Thanh Sơn lại một lần nữa cảm nhận được Giang Trần loại kia thủ đoạn chỗ kinh khủng, loại kia khủng bố. Đã vượt xa khỏi hắn đoán trước. Đông, yêu ma thủ lĩnh quay người hướng về chiến trường mà đi, vung tay lên, mảng lớn yêu ma thảm chết ở trên tay hắn, trong mắt của hắn tràn ngập lãnh khốc cùng vô tình, không thể không biết chính mình đang làm cái gì, hiện tại hắn, trong đầu cũng chỉ có Giang Trần một người, Giang Trần chỉ lệnh cũng là hết thảy, dù là Giang Trần hiện tại hạ đặt một cái chỉ thị để hắn lập tức cắt cổ tự sát, yêu ma thủ lĩnh cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ, tại chỗ tự chết. Thủ lĩnh, ngươi đang làm gì? À, thủ lĩnh, vì sao muốn giết chúng ta người một nhà, chẳng lẽ liền ngươi cũng bên trong tiểu tử kia tà chú sao? Xong, chúng ta xong, thủ lĩnh đều bên trong người loại tà chú, nhân loại quá kinh khủng, loại này tà chú quá lợi hại. Yêu ma trận doanh hoàn toàn đại loạn, trước đó chỉ là mì sợi tích tự giết lẫn nhau, hiện tại ngay cả mình thủ lĩnh đều ra tay với bọn họ, mà lại lên cũng là sát thủ, đối với bọn hắn tâm lý đã kích thực sự quá nghiêm trọng. Là một loại vô cùng nghiêm trọng tàn phá, hống, nhưng mà, vô luận tộc nhân mình như thế nào hô hoáng, yêu ma thủ lĩnh xuất thủ vẫn như cũ vô tình, quả cây rất lợi hại, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, tự mảng lớn yêu ma chết ở trong tay hắn, dạng này tràn cảnh để vô số yêu ma cũng bắt đầu tuyệt vọng, so với trước đó ưu thế đến, bọn họ hiện ở trong lòng tràn đầy bi thương, chết thảm tại bọn họ tôn kính nhất thủ lĩnh trong tay, loại tâm tình này, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lưu Thanh Sơn nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lại Giang Trần, nhịn không được thổn thức đứng lên, huyết tinh chi khí tràn ngập ở trên không, bất quá những này huyết tinh chi khí rất nhanh liền bị một cổ vô hình lực lượng hấp thu sạch sẽ, vậy cũng là tổ long tháp công lao, rất nhiều người đều rất giật mình cuối cùng là chuyện gì xảy ra, phải biết, chiến tranh tiến hành lâu như vậy, gây mũi huyết tinh chi khí chưa từng có biến mất qua, nhưng bây giờ Giang Trần vừa mới xuất hiện liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc vô hình giống như bị hoàn toàn dành thời gian một dạng, bất quá mọi người cũng có thể đoán được, chuyện này khẳng định là cùng Giang Trần có quan hệ, bởi vì biến mất không đơn thuần là huyết tinh chi khí, còn có những cái kia bị diệt sát là yêu ma thi thể đều biến thành bột mịn, tinh khí cùng tinh huyết bị hấp thu sạch sẽ. Có người sớm liền kiến thức gian trần loại thủ đoạn này, có thể nói là khủng bố, phá vỡ bọn họ dĩ vãng nhận biết. Lưu huynh, bên này tình hình chiến đấu đã ổn định, ngươi đi hắn chiến trường hỗ trợ. Gian Trần đối Lưu Thanh Sơn hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Lưu Thanh Sơn đối Gian Trần ôm một cái quyền, liên xưng hô cũng thay đổi. Nếu như nói trước đó hắn tại Gian Trần trước mặt chỉ là đối Gian Trần có cảm kích chi tâm lời nói, như vậy hiện tại, Lưu Thanh Sơn đối Gian Trần tựu là chân chính kính nể. Sau đó thời gian, chiến trường không ngừng chuyển dời, rất nhiều ở vào hạ phong thành trì, tại trải qua Gian Trần tam huynh đệ xuất hiện về sau, lập tức chuyển bại thành thắng, giết khí thế ngất trời. Tam huynh đệ thực sự quá khỏe khoắn, những nơi đi qua căn bản chính là thế bất khả đáng, quét ngang một mảnh. Kịch liệt tình hình chiến đấu trọn vẹn tiến hành hơn 2 giờ, sở hữu chiến trường toàn bộ kết thúc chiến đấu, bên ngoài 36 thành, sở hữu thành trì toàn bộ thắng lợi, tự liền trước đó mất đi thành trì, cũng đã bị Gian Trần cho thu hồi lại, trận này đại chiến, có thể nói là toàn thắng. Đem so sánh nhân tộc đại thắng, tội ác nhất tộc tổn thất coi như lớn, chết quá nhiều tộc nhân cùng cao thủ. Ngàn vạn, đây đối với tội ác nhất tộc là đã kích trí mạng, có thể dùng thương cân động cốt để hình dung. Bất quá bây giờ bị Gian Trần khống chế thành trì, chỉ có 35 tòa, còn có sau cùng một tòa bị yêu ma cho hoàn toàn khống chế lại, hiện tại đã trở thành yêu ma nội địa, đại lượng chạy trốn yêu ma đều trốn vào này trong thành trì. Chiến trường tạm thời bình tĩnh trở lại, Gian Trần tại một trận chiến này bên trong, đạt được hết sức chỗ tốt to lớn, tổ long tháp đã ngưng tụ đến 27 tầng, không sai. Cũng là 27 tầng, khoảng cách Gian Trần trong giấc mộng 33 tầng, lại gần một bước, trừ tổ long tháp tấn thăng đến 27 tầng bên ngoài, Gian Trần bản thân cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, hai tầng tổ long tháp ngưng tụ, trợ giúp hắn một lần nữa ngưng tụ ra 2 vạn đầu long văn, khiến cho hắn hiện tại long văn số lượng đã đạt tới 82 vạn nhiều, chiến lực so với vừa mới tấn thăng thần tiên hậu kỳ 80 vạn long văn, lại mạnh mẽ không ít, quan trọng hơn là, Gian Trần nhất chiến dương danh. Lần này có thể không đơn thuần là ở ngoại vi nổi danh, toàn bộ tội ác thâm nguyên đều nổi danh, cho dù là tại tội ác nhất tộc bên kia, danh khí cũng trực tiếp tội ác chi chủ. Không đơn giản Gian Trần, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu đồng dạng nhất chiến dương danh, toàn bộ tội ác thâm nguyên bên trong, khắp nơi đều là bọn họ thần thoại cùng truyền thuyết. Ngưu bức a, quá ngưu bức, các ngươi là không nhìn thấy, thành chủ đại nhân một đạo quang mang vung ra, liền kim tiên hậu kỳ yêu ma thủ lĩnh đều hoàn toàn nghe theo hắn. Quay đầu liền đi giết hắn yêu ma, thủ đoạn này đơn giản nghịch thiên, thành chủ đại nhân làm người là lợi hại, hắn tương lai thành tựu khẳng định còn muốn tại tội ác chi chủ phía trên, thủ đoạn hắn hoàn toàn cũng là tội ác nhất tộc khắc tinh a, còn có hòa thượng kia, có cùng thành chủ đại nhân đồng dạng thủ đoạn, đơn giản ngưu bức hống hống, đừng quên con chó kia, lần này chí ít có 3 cái kim tiên hậu kỳ yêu ma thủ lĩnh chết tại đại hoàng cẩu trong tay, gọi là một cái hung tàn. Một trận chiến này nếu như không phải là bởi vì 3 người bọn hắn kịp thời xuất hiện, chúng ta nhân tộc không biết muốn tổn thất bao nhiêu, chúng ta bây giờ còn có thể không được có thể đứng ở chỗ này nói chuyện đều ẩn số. Lần này tội ác nhất tộc chỉ sợ muốn chánh thức thương cân động cốt, chết chí ít có 10 vạn yêu ma, đây là tội ác thâm uyên trong lịch sử chúng ta nhân tộc lớn nhất thắng lợi. Nhân tộc đại thắng về sau, đều vô cùng hưng phấn, không có lý do gì không hưng phấn, đi theo Gian Trần, để bọn hắn đoán trước tương lai. Nhìn thấy hy vọng, tội ác chi thành, tình hình chiến đấu đã sớm tung bay đến nơi đây, Dương Bất Phàm bưng ngồi ở vị trí đầu, khóe miệng tràn ra mỉm cười, thành chủ đại nhân anh minh, lần này dùng Gian Trần quả nhiên vô dụng lầm người, lớn như thế thắng trận, đổi thành bất cứ người nào, đều là không thể nào làm được, không sai, cái này Gian Trần thật là khoáng cổ kỳ tài, trên người có kinh thiên đại khí vận, tu vi tiến bộ cũng là nhanh chóng, từ vừa mới bắt đầu đến tội ác chi thành đến bây giờ mới bao lâu. Liền đã khủng bố đến trình độ như thế này, quan trọng hơn là Gian Trần trong tay có chuyên môn đối phó yêu ma thủ đoạn, ta có thể kết luận, thành chủ đại nhân đạt được Gian Trần trợ giúp, sớm muộn cũng có một ngày hội thống trị toàn bộ tội ác thâm nguyên, ta tin tưởng một ngày này đã sẽ không quá lâu. Tội ác thâm nguyên một đám cao tầng đối Gian Trần tán thưởng có thừa, bọn họ trước đó đều chưa từng xuất hiện, dù sao tội ác nhất tộc cao tầng cũng không có chánh thức xuất thủ đây. Mà lại Dương Bất Phàm cũng muốn nhìn một chút Gian Trần thủ đoạn đến tột cùng lợi hại cỡ nào, hiện tại xem ra, quả nhiên là không để cho chính mình thất vọng. Các ngươi nói không sai, Gian Trần thật là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, thiên phú còn xa hơn tại phía xa bổn tọa phía trên, có hắn trợ giúp, bổn tọa thống trị toàn bộ tội ác Thâm Nguyên, ở trong tầm tay. Dương Bất Phàm cũng là hết sức hoan hỷ, một trận chiến này có thể nói kéo ra hắn cùng tội ác nhất tộc triển khai sau cùng kịch chiến mở màn. Giang huynh tam huynh để biểu hiện có thể dùng sợ hãi thán phục để hình dung. Bất quá bên ngoài còn có một tòa thành trì đã hoàn toàn luân hãm, rơi vào tội ác nhất tộc yêu trong ma thủ, nghe nói tội ác nhất tộc một nhân vật thiên tài tự mình tới đó, chuẩn bị chiếu cố Giang Trần. Có người nói, nghe nói tội ác nhất tộc có một thiên tài tên là Ma Doanh, hết sức hung hãn, bây giờ tu vi đã đạt tới khủng bố kim tiên hậu kỳ, nếu quả thật đánh nhau, không biết Giang huynh đệ có thể hay không ứng phó. Có người có chút lo lắng, thành chủ đại nhân, nếu như này Ma Doanh xuất hiện lời nói, chúng ta muốn đừng xuất thủ trợ giúp Giang Trần huynh đệ. Một cái nửa bước tiên vương mở miệng hỏi, tuy nhiên Giang Trần trước đó cũng diệt sát độ hóa qua kim tiên hậu kỳ yêu ma, nhưng cái này Ma Doanh cũng không phải bình thường kim tiên hậu kỳ yêu ma có thể so sánh, gia hỏa này là tội ác nhất tộc tối ngưu bức thiên tài, hung hãn tới cực điểm, Giang Trần tự nhiên rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa hiện tại cũng chẳng qua là thần tiên hậu kỳ thôi, cùng Ma Doanh ở giữa chênh lệch quá lớn, không cần, ta muốn Giang huynh đệ cũng không được hy vọng các ngươi đi hỗ trợ, thiên tài. Mới có thể để Giang huynh đệ càng thêm cảm thấy hứng thú. Dương Bất Phàm cười cười, hắn hạng gì thông minh, tuy nhiên cùng Giang Trần nhận biết thời gian không dài, nhưng Giang Trần là ai hắn lại là rõ ràng, hai người bọn họ xem như một loại người, có thuộc về mình kiêu ngạo, mà lại hắn tin tưởng lấy Giang Trần thủ đoạn, đủ để ứng phó này Ma Doanh. Dương Bất Phàm đối Giang Trần rất có lòng tin, từ gặp Giang Trần lần đầu tiên, Dương Bất Phàm nhất định Giang Trần không tầm thường, không phải vậy lời nói. Lấy Dương Bất Phàm cao ngạo, làm thế nào có thể cùng một cái tiểu tiểu thần tiên qua xưng huynh gọi đệ, hiện tại song phương kịch chiến vừa mới bắt đầu, chính là dùng Giang Trần đến đã kích tội ác nhất tộc sĩ khí lớn nhất thời điểm tốt. Giang Trần xuất thủ, so Dương Bất Phàm xuất thủ, hiệu quả còn tốt hơn, nếu như là Dương Bất Phàm xuất thủ trắng trợn giết hại, chẳng những sẽ không đánh tới yêu ma sĩ khí, còn sẽ khiến yêu ma chánh thức lửa giận, gây nên tội ác nhất tộc cao tầng sắc bén phản kích. Nhưng Giang Trần tựu không giống nhau, hắn chỉ là một cái thần tiên, lại có thể sát yêu ma không chừa mảnh giáp, đây đối với yêu ma sĩ khí đã kích còn có đối nhân tộc sĩ khí đề bạc tự lộ ra đặc biệt trọng yếu, sẽ cho yêu ma tâm lý tạo thành một loại không bằng nhân loại bóng mờ, mà lại tội ác nhất tộc nội cũng có khoáng thế kỳ tài, thật giống như Ma Doanh, dạng này người bản thân cũng là cao ngạo tới cực điểm, sẽ không dễ dàng cho là mình không bằng người, cho nên Ma Doanh nhất định sẽ ra tay đối phó Giang Trần. Mà không phải để yêu ma nhất tộc chân chính cao thủ tới đối phó Giang Trần. Nếu như Ma Doanh có thể diệt sát Giang Trần, như vậy yêu ma sĩ khí sẽ một lần nữa bị nhen lửa cùng đề bạc. Nếu như Ma Doanh bị Giang Trần tiêu diệt giết lời nói, này tội ác nhất tộc sẽ hoàn toàn mất đi ưu thế, mà lại mất đi Ma Doanh dạng này thiên tài, sẽ để cho tội ác nhất tộc thương cân động cốt, thậm chí dao động đến tích xúc. Bên ngoài, một tòa duy nhất bị tội ác nhất tộc hoàn toàn chiếm hữu trong thành trì. Một cái tuổi trẻ nam tử thân thể mặc hắc y, ánh mắt thâm thúy, hắn thân hình cao lớn, trên thân tùy ý phát ra ma khí đều bị người kinh dị, hắn đứng ở nơi đó, phía dưới tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, cho dù là cường đại kim tiên hậu kỳ cao thủ, đều liền thở mạnh cũng không dám một chút, cái này áo đen người trẻ tuổi không phải ai khác, chính là tội ác nhất tộc thiên tài Ma Doanh, hắn hiện tại là hình người giống như, nhìn có chút anh dũng xuất khí, thật sự là buồn cười. Ta tội ác đại quân hùng tráng như vậy, lại bị một cái nho nhỏ Giang Trần giết không chừa mảnh giáp, tổn thất 10 vạn số lượng, đại bộ phận thủ lĩnh đều chưa có trở về, các ngươi thật sự là phế vật, phế vật. Ma Doanh lộ ra đến vô cùng tức giận, đối phía dưới một đám thủ lĩnh chửi ầm lên, tại tội ác nhất tộc bên trong, tồn tại rất nhiều bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều có một thủ lĩnh địa vị tại tội ác nhất tộc không bình thường cao thượng, mỗi một thủ lĩnh đều có cực đại vị. Mà bây giờ những địa vị này cao thượng thủ lĩnh lại bị Ma Doanh lớn như thế mắng, lại không có một cái nào dám ngẩng đầu nói chuyện. Thủ lĩnh địa vị cao không sai, nhưng cùng Ma Doanh so ra, bọn họ có thể nói là không có một chút địa vị. Ma Doanh thân là tội ác nhất tộc nổi danh thiên tài, trên thân gánh chịu tội ác nhất tộc tương lai hy vọng, bọn họ thậm chí hy vọng lấy một ngày kia có thể từ nơi này phiến tội ác Thâm Nguyên nội đi ra ngoài, qua đến chánh thức tiên giới. Ma Doanh công tử, này Giang Trần thật là lợi hại. Mà lại bên cạnh hắn còn có hai cái cường đại trợ giúp lớn, cái này Giang Trần hội thi triển một loại hết sức đáng sợ thủ đoạn, cái kia thủ đoạn giống như đến từ Phật môn, đối với chúng ta tội ác nhất tộc khắc chế thực sự quá lớn, có thể tùy tiện hàng phục chúng ta, khoảng chừng chúng ta ý chí, để cho chúng ta hoàn toàn nghe theo với hắn, sau đó tự giết lẫn nhau, ta đợi thật sự là bất lực, căn bản không phải đối thủ. Bên trong một thủ lĩnh mở miệng nói ra, nghĩ đến Giang Trần các loại chú trọng thủ đoạn, rất nhiều thủ lĩnh cũng còn lòng còn sợ hãi, nhịn không được hoảng sợ, thân thể làm thủ lĩnh, cái nào không phải hung tàn hiếu chiến nhân vật, cái nào không phải giết hại cùng ma, coi như cùng nhân tộc cao thủ đối chiến, bọn họ cũng chưa từng có bò qua, bọn họ thậm chí không có sợ qua chết, nhưng Giang Trần loại kia thần dị thủ đoạn, lại chánh thức để bọn hắn sợ hãi cùng e ngại, bởi vì bọn hắn căn bản không phải đó là cái gì. Vì sao có thể tùy tiện khoảng chừng bọn họ ý chí, quan trọng hơn là bọn họ căn bản tìm không thấy ứng đối chi pháp, Giang Trần tồn tại, đã cho trong lòng bọn họ lưu lại một mảnh bóng râm. Tốt một cái Giang Trần, bổn công tử ngược lại là phải thật tốt chiếu cố hắn. Ma Doanh nhắm lại hai mắt, trong mắt hàng mang lóe ra đến, đối với trước đó trên chiến trường tình huống hắn cũng biết một chút, tội ác nhất tộc nguyên bản rất tốt hình thức chi như vậy nhanh tựu tan tác, đồng thời tổn thất nặng nề. Đều là bởi vì nhân tộc xuất hiện một cái tuổi trẻ thiên tài. Hiện tại, cái này Giang Trần tồn tại đã để tội ác nhất tộc những cái kia xưa nay không biết e ngại yêu ma thủ lĩnh đều sợ hãi, cho vô số tội ác nhất tộc yêu ma tâm lý đều lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ. Nếu như là lời như vậy tội ác nhất tộc sĩ khí, sẽ hạ thấp một cái điểm thấp nhất, cho dù là những cường đại đó thủ lĩnh, sau này nhìn thấy Giang Trần cũng chỉ có chạy trốn phần. Cho nên Ma Doanh quyết định, cái này bóng mờ nhất định phải biến mất. Mà lại phải nhanh một chút cho thanh trừ hết, mà thanh trừ bóng mờ phương pháp tốt nhất cũng là giết chết Giang Trần, chỉ có Giang Trần chết, tội ác nhất tộc tâm lý hoảng sợ cùng bóng mờ mới có thể biến mất, sau này chiến đấu mới có thể bình thường tiến hành. Nhân tộc thiên tài, tốt, rất tốt, bổn công tử tự mình xuất thủ, giết chết cái này Giang Trần, lớn mạnh ta tội ác nhất tộc thần uy. Ma Doanh khí thế chấn động, một cổ làn sóng ma trực tiếp từ trong cơ thể hắn lao ra, toàn bộ trong đại sảnh đều biến băng lạnh lên. Quen thuộc vị thiên tài này đều biết đạo, Ma Doanh giận, nhân tộc thiên mới xuất hiện, chẳng những kích phát ra Ma Doanh lửa giận, còn kích phát ra Ma Doanh đấu chí cùng giết hại, cho ta hướng nhân tộc thiên tài Giang Trần hạ chiến thiếp, ngày mai song phương trận doanh trước đó, quyết nhất tử chiến, Ma Doanh mở miệng nói ra. Một bên khác, Giang Trần giờ phút này chỗ thành trì cùng bị yêu ma chiếm cứ thành trì lân cận, trung gian không còn có hắn thành trì cách trở, đồng dạng trong nghị sự đại sảnh, Giang Trần mi đầu cau lại. Sắc mặt có chút không dễ nhìn, phía dưới người cũng đều không dám nói chuyện, tuy nhiên nhân tộc lần này đánh thắng trận lớn, nhưng Giang Trần cũng không hài lòng, bởi vì bên ngoài còn không có bị hoàn toàn thu hồi lại, còn có sau cùng một tòa thành trì bị yêu ma cho chiếm cứ lấy, đó cũng không phải Giang Trần muốn kết quả, hắn muốn làm, là đem trọn cái bên ngoài hoàn toàn thu hồi lại. Thành chủ đại nhân, hiện tại đối diện tòa trấn là ma tộc thiên tài Ma Doanh, người này hết sức mạnh mẽ, tu vi đã đạt tới kim tiên hậu kỳ. Nghe nói này trong thân thể dung hợp tội ác bản nguyên, thủ đoạn độc ác, bình thường kim tiên hậu kỳ, tại trên tay hắn đi bất quá ba chiêu liền bị giết. Lưu Thanh Sơn mở miệng nói ra, ma tộc thiên tài, ta ngược lại thật ra có hứng thú gặp một lần. Giang Trần đang tay vịn hàm dưới, khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, cái này Ma Doanh lúc trước hắn tự nghe người ta nói qua, hiện tại chính diện giao phong, Giang Trần cũng sẽ không có nửa điểm e ngại, tương phản, chiến đấu lâu như vậy. Xuất hiện một cái chánh thức đối thủ, ngược lại để Giang Trần rất là hưng phấn. Thành chủ đại nhân, Ma Doanh cho ngươi hạ chiến thư. Lúc này, một cái tu sĩ vội vàng hấp tấp đi tới, trong tay cầm một tấm màu đen chiến thư, này chiến thư phía trên tràn ngập hắc sắc ma khí, cho toàn bộ trong đại sảnh đều tăng thêm một cổ âm u lãnh ý. Giang Trần cong ngón búng ra, một sợi hỏa diễm bắn ra, vừa vặn rơi vào này chiến thư phía trên, chiến thư phát ra tiếng xèo xèo vang, bị trong nháy mắt đốt cháy thành tro bụi. Ma Doanh phần này chiến thư phía trên dính tội ác bổn nguyên chi khí, rất khó diệt trừ, cùng đồng dạng ma khí không giống nhau, điểm này thông thường cao thủ liền có thể nhìn ra, lấy Ma Doanh thủ đoạn, phía trên này ma khí, liền xem như Lưu Thanh Sơn tự mình xuất thủ, đều rất khó đem biến mất. Nhưng Giang Trần xuất thủ, tiện tay bắn ra một đạo hỏa diễm, liền trực tiếp đem phía trên khí tức ngay tiếp theo chiến thư hoàn toàn đốt cháy mất, đốt sạch sẽ, hóa thành tro tàn, vẻn vẹn thủ đoạn này. Liền để vô số người theo không kịp, mà tại chiến thư bị đốt cháy trong nháy mắt, một bên khác Ma Doanh cũng có cảm ứng, tốt một cái Giang Trần, lại có thể tùy tiện hủy diệt bổn công tử chiến thư, xem ra bổn công tử còn là xem thường ngươi, có chút ý tứ, bổn công tử ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là nhân tộc thiên tài, đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Ma Doanh khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, đồng thời thu hồi đối Giang Trần lòng khinh thường, từ Giang Trần có thể nhẹ nhõm hủy diệt chiến thư. liền đã có tư cách thành vì đối thủ mình. Hôm sau, hai tòa thành trì ở giữa một vùng núi lớn trên không, song phương trận doanh đứng đối mặt nhau, tội ác nhất tộc đại quân hùng hồn, từng đầu yêu ma đều là hết sức hùng tráng, nhìn sang ma khí trùng thiên, lít nha lít nhít, nói không rõ ràng đến tột cùng đến cỡ nào yêu ma tồn tại. Vẻn vẹn từ khổ người cùng khí thế phía trên, nhân tộc bên này lộ ra thật sự là yếu bạo, tại bàn đại yêu ma trước mặt, nhân tộc hình thể tự chẳng khác nào kiến hôi nhỏ bé, bất quá tại tu sĩ thế giới, khối đầu lớn nhỏ cũng không trọng yếu, chiến lực mới là trọng yếu nhất. Song phương tương đối, còn chưa mở chiến, bầu không khí liền đã lộ ra đến vô cùng khẩn trương đứng lên, song phương đều là sát khí ngút trời, rất có một lời không hợp tự đánh dấu hiệu. Đông, ma doanh hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này trực tiếp bước ra xa mấy chục trượng, hắn uy thế vô song, tóc đen khoa trương, đối người tộc trận doanh hô to một tiếng, cái nào là Giang Trần, đứng ra. Hôm nay là ma doanh cùng Giang Trần ở giữa thiên tài chi chiến, cũng không phải là đại hỗn chiến, giữa hai người chiến đấu, trực tiếp ảnh hưởng đến song phương sĩ khí, cho nên một trận chiến này tầm quan trọng tựu không cần nói cũng biết. Tiểu Trần Tử, người này nhìn khó đối phó a, trên thân thật dày đặc tội ác khí tức. Căn bản không phải đồng dạng kim tiên hậu kỳ có thể so sánh cùng nhau. Hòa thượng nhỏ giọng nói ra, trong lời nói có chút lo lắng. Đúng vậy a, thống lĩnh đại nhân, cái này ma doanh cũng không phải bình thường yêu ma có thể so sánh. Gia hỏa này quá cường đại, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Lưu Thanh Sơn nói ra, trong lòng ta biết rõ. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, sau đó vừa sải bước ra cũng đi ra phía trước, vừa vặn đi vào ma doanh đối diện. Ngươi chính là Giang Trần. Ma doanh thượng hạ dò xét Giang Trần, có vẻ hơi thất vọng, cái này Giang Trần tướng mạo cùng chính mình tưởng tượng bên trong một điểm không giống nhau, nhìn rất yếu đuối, mà lại tu vi thật mới chỉ có thần tiên hậu kỳ, nếu như lúc bình thường, nhỏ như vậy nhân vật hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn thậm chí không được dám xem thường trước mắt cái này thần tiên hậu kỳ tiểu nhân vật, bởi vì tại tiểu nhân vật này trong tay, đã chết không biết bao nhiêu tội ác nhất tộc tộc nhân, không sai. Ta chính là, Giang Trần nhún nhún vai, cho dù là đối mặt cường đại ma doanh, trên mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa, cả người lộ ra nhẹ nhõm tùy ý, bộc lộ ra tự tin. Ngươi lá gan không nhỏ, vậy mà thực có can đảm đứng ra cùng ta đối chiến, không thể không nói, ngươi quá mức tự tin, có đôi khi tự tin quá mức cũng chưa chắc là một chuyện tốt, bất quá cũng có thể lý giải, bởi vì ngươi cũng không biết ta đáng sợ. Ma doanh từ tốn nói, trong ngôn ngữ đã coi Giang Trần là thành một người chết. Hắn thấy, song phương chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù Giang Trần có thể khắc chế thủ đoạn mình cũng căn bản không phải đối thủ mình, hắn thậm chí đối Giang Trần loại kia thủ đoạn có chút khát vọng, bức thiết muốn kiến thức một phen. Ngươi đồng dạng không biết ta đáng sợ, không phải vậy lời nói, ngươi căn bản không dám đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Giang Trần nói ra đồng dạng lời nói, trên thân chiến ý đã bắt đầu bão táp, hắn đã cảm nhận được ma doanh cường đại, chính là bởi vì địch nhân loại này cường đại. Mới khiến cho Giang Trần càng thêm hưng phấn, hắn khát vọng cùng dạng này thiên tài cao thủ đối chiến, không nói đến kết quả như thế nào, quá trình kia, là hắn hưởng thụ. Giang Trần lời nói để ma doanh rõ ràng sững sờ, chợt cười lên ha hả, cốc một cái cùng nhân loại ngông cuồng, vậy mà so bổn công tử còn ngông cuồng hơn, không được một lát nữa chờ ngươi quỳ gối bổn công tử trước mặt thời điểm, liền sẽ không như thế cuồng vọng. Ma doanh cao giọng nói ra, trong ngôn ngữ đã có lửa giận. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt mình nói ra lời như vậy đến, Giang Trần là cái thứ nhất, ngươi nói nhảm nhiều quá. Giang Trần lắc đầu, cái này ma doanh có sở hữu thiên tài đặc thù điểm giống nhau, cái kia chính là cuồng ngạo, mà lại không phải bình thường cuồng ngạo, cho dù hắn có cuồng ngạo tư bản, nhưng cái này cũng không hề là Giang Trần ưa thích hắn lý do, trên cái thế giới này, có thể chính thức bị Giang Trần để ở trong mắt thiên tài, chỉ xuất hiện một cái kia chính là Nam Bắc Triều, oanh. Giang Trần không muốn cùng ma doanh nói nhảm, hắn thân thể chấn động, trực tiếp biến thành long biến trạng thái, bán nhân bán long bộ dáng, nhìn so với trước kia hùng vĩ đáng sợ nhiều, hắn chiến ý trùng thiên, tùy ý phát ra khí thế đều bị người kinh dị, không nghĩ tới còn có dạng này biến thân kỹ năng, chiến lực nhìn đề bạc không ít, bất quá đó cũng không phải ngươi có thể cùng bổn công tử chống lại tư bản. Ma doanh đối với Giang Trần biến thân đồng hồ hiện có chút giật mình, nhưng cũng chỉ là có chút giật mình mà thôi. Cũng không có vì vậy đối Giang Trần sinh ra nửa điểm e ngại tâm tình. Hống, ma doanh đối bầu trời gào thét một tiếng, hắn thả người nhảy lên, bay lên không trung, làn sóng ma từ trong cơ thể hắn xông ra, trực tiếp ở trên không hình thành một mảnh ám vân, vẽ phát thảo ra một mảnh chiến trường tới. Giang Trần, tới đi. Ma doanh uy thế ngập trời, âm thanh chấn động khắp nơi. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, phía sau Long Dực chấn động, cũng bay lên không trung, đi vào ma doanh đối diện, hắn đại thủ hướng về phía trước tìm tòi, khủng bố chân long đại thủ ấn lập tức bị biến hóa ra, cự đại huyết sắc long trảo bị lộng lẫy hỏa diễm nơi bao bọc. Tốt một cái Giang Trần, nhìn thấy Giang Trần xuất thủ, ma doanh lại một lần nữa chấn kinh, đối Giang Trần đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thường. Giang Trần so hắn tưởng tượng bên trong muốn cường thế nhiều, để hắn chánh thức chấn kinh là đối phương phóng xuất ra loại kia chí cương chí dương khí tức, vừa vặn khắc chế hắn ma khí, này nóng rực lộng lẫy hỏa diễm, càng là ma tính thiên nhiên khắc tinh, cho dù là hắn ma doanh, tại ngọn lửa này phía dưới cũng phải bị nhất định áp chế, vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lực tới. Nhưng loại này khắc chế cũng không thể trở thành ma doanh e ngại điều kiện, đối mặt Giang Trần chân long đại thủ ấn, ma doanh cũng động, hai tay của hắn hướng về phía trước tìm tòi, cự đại ma chưởng cũng nổi lên, này ma trảo giống như đến từ u ám địa ngục một dạng, tản ra hết sức băng lãnh khí tức, ma trảo lộ ra đến vô cùng nặng nề, dung hợp bàn đại khí thế cùng năng lượng, hướng về Giang Trần chân long đại thủ ấn tự va đập tới, ầm ầm, bầu trời rung lẫy bẫy, vô số hủy diệt tính năng lượng bốn phía ra. Ma doanh cùng Giang Trần lần va chạm đầu tiên chỗ tạo thành lực phá hoại thực sự rất kinh người, chiến đấu dư ba trọn vẹn lan tràn phương viên hơn trăm dặm, không chút khách khí nói, nếu như hai người là tại mặt đất chiến đấu lời nói, trong phạm vi trăm dặm đều đã trở thành một mảnh chỗ chết, bị hủy diệt tính năng lượng bao phủ về sau, không có một ngọn cỏ, sinh linh không còn, bạch bạch bạch, tại kịch liệt như thế lực phản chấn phía dưới, Giang Trần cùng Ma doanh đồng thời lui lại ba bước, vẻn vẹn từ mặt ngoài đến xem lời nói. Hai người lần này giao phong, cái kia chính là tương xứng, cũng không có phân ra thắng bại tới. Cốt một cái Giang Trần, cái này nhân tộc thiên tài làm sao lại kinh khủng như vậy, tuy nói hắn có được có thể khắc chế tay ta đoạn, nhưng dù sao cùng ta ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, dưới loại tình huống này vậy mà có thể cùng ta bất phân thắng bại, thật sự là hiếm thấy, người này là ta tội ác nhất tộc đại địch, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem diệt trừ, một khi để trưởng thành, đối với tộc ta uy hiếp. So tội ác chi chủ còn muốn phần lớn, ma doanh tâm lý chấn kinh tới cực điểm, chỉ có cùng Giang Trần chánh thức sau khi giao thủ, mới có thể lý giải Giang Trần khủng bố, liền giống với hiện tại, tại không có giao thủ trước đó, ma doanh trong lòng mặc dù coi trọng Giang Trần, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng đến trình độ như thế này. Ma doanh chấn kinh, Giang Trần tâm lý đồng dạng chấn kinh, cái này ma doanh quả nhiên khủng bố, đang bị ta hỏa diễm áp chế dưới. Chiến lực vô pháp toàn lực thi triển tình huống dưới còn có thể cùng ta bất phân thắng bại, không hổ là chính mình tội ác bản nguyên tồn tại, căn bản không phải đồng dạng kim tiên hậu kỳ có thể so sánh, nếu như ta hôm nay giết hắn, hấp thu trong cơ thể hắn tội ác bản nguyên, tu vi đột phá nửa bước kim tiên không thành vấn đề. Giang Trần liếm liếm miệng, đối cái này ma doanh bắt đầu chánh thức cảm thấy hứng thú, trước mắt đầu này yêu ma cùng hắn yêu ma cũng không giống nhau, này trong thân thể có được chánh thức tội ác bản nguyên. Nếu là bị Giang Trần luyện hóa hết, tu vi sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp trùng kích đến nửa bước kim tiên. Ma doanh cường đại để Giang Trần không thể không giật mình, phải biết, Giang Trần hiện tại thể nội Long Văn số lượng là 82 vạn, không được là vừa vặn tấn thăng thần tiên hậu kỳ 80 vạn, chiến lực tự nhiên cũng khủng bố hơn một chút. Tội ác nhất tộc người bên kia cũng đều là một mặt không thể tin được bộ dáng, riêng là những thủ lĩnh đó, bọn họ đối ma doanh thực lực không bình thường rõ ràng. Bây giờ lại cùng một cái nhân tộc tiểu tử bất phân thắng bại, để trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng, riêng là bọn họ trước đó đã từng gặp qua Giang Trần khủng bố. Lợi hại a, thống lĩnh đại nhân thực sự quá lợi hại, lấy thần tiên hậu kỳ tu vi cùng ma doanh đối kháng không rơi vào hạ phong, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin. Đúng vậy a, thống lĩnh đại nhân là ta gặp qua lớn nhất nhân vật thiên tài, đây là khoáng thế kỳ tài, là giữa thiên địa yêu nghiệt. Bất quá cái này ma doanh cũng khó đối phó, không biết trận chiến ngày hôm nay, kết cục cuối cùng như thế nào, hy vọng thống lĩnh đại nhân có thể thắng được, nếu như hôm nay có thể diệt sát ma doanh lời nói, tội ác nhất tộc tất nhiên thương cân động cốt. Nhân tộc bên này từng cái biểu hiện hết sức hưng phấn, rất nhiều người trước đó đều đang lo lắng, khi nhìn đến Giang Trần bản sự về sau, loại này lo lắng hoàn toàn không có, thậm chí có người bắt đầu khát vọng Giang Trần có thể diệt sát ma doanh. Cho dù bọn họ biết đây là rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó, nhưng không biết vì sao, trong lòng bọn họ đối Giang Trần có cực lớn lòng tin. Giang Trần, vừa rồi chẳng qua là bổn công tử thăm dò tính công kích thôi, tiếp đó, bổn công tử có thể không khách khí, ngươi đừng tưởng rằng cùng ta bất phân thắng bại, tự thật vì có tư bản cùng bổn công tử chống lại, dạng này cách nghĩ thực sự quá ngây thơ. Ma Doanh dùng tay chỉ Giang Trần nói ra, trong ngôn ngữ cuồng ngạo vẫn không có nửa điểm yếu bớt. Hống, Ma Doanh gào thét, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn cốt cách phát ra ken két tiếng vang, thân thể một chút xíu biến lớn, thân thể một chút xíu bị xé nứt, thời gian mấy hơi thở, Ma Doanh biến thành một cái chừng mấy cái to khoảng 10 trượng cùng ma, dữ tợn đáng sợ, riêng là này một đôi ánh mắt đỏ như máu, hoàn toàn cũng là tội ác hóa thân, đang thay đổi thành bản thể về sau, Ma Doanh khí thế rõ ràng so trước đó mạnh mẽ không ít, ma âm quán nhĩ, hống, Ma Doanh chợt quát một tiếng, cự miệng rộng gào thét, miệng kia ba phóng đại, đủ có thể đủ nhét vào một đầu cự nhân, khủng bố ma âm phiêu đãng ra, hình thành từng đạo hắc sắc âm ba, có thể thấy được âm ba, mỗi một đạo âm ba đều là tội ác hóa thân, đây là cường đại đại âm ba chiến kỹ, lại so với bình thường chiến kỹ khủng bố hơn nhiều, ma âm có thể xuyên thủng người linh hồn, bản thân còn có cực kỳ khủng bố lực sát thương, thật là khủng khiếp ma âm, cái này ma âm xuyên thủng lực quá mạnh mẽ, cho dù cách xa nhau xa như thế, ta đều cảm nhận được chính mình linh hồn bắt đầu chấn động, nếu như đặt mình vào bên trong lời nói, khó giữ được tính mạng. Nơi xa Lưu Thanh Sơn sắc mặt có chút khó coi, vẻn vẹn một chiêu này, liền để hắn chánh thức kiến thức đến Ma Doanh khủng bố cùng cường đại, chính mình cũng là kim tiên hậu kỳ cao thủ, cùng Ma Doanh cùng một cái cấp bậc, nhưng lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hắn tự nhận nếu để cho hắn giờ phút này cùng Ma Doanh đối chiến lời nói, lập tức liền muốn chết thảm tại ma âm phía dưới, nho nhỏ ma âm, cũng muốn làm gì được ta, là đến khôi hài sao? Giang Trần xùy cười một tiếng, nếu như là khác chiêu số, có lẽ tại Giang Trần trước mặt còn với nhìn, nhưng cái này tự cho là cường đại ma âm, lại cũng không có thế đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, Giang Trần chỉ cần xuất thủ chống cự những âm ba đó mang đến công kích lực sát thương là được. Về phần linh hồn phương diện, tu luyện đại diễn luyện hồn thuật hắn, linh hồn mạnh mẽ và kiên cố đến liền chính hắn đều vô pháp tưởng tượng cấp độ, bất luận cái gì âm ba muốn công phá linh hồn hắn phòng tuyến, đều trên cơ bản là một kiện chuyện không có khả năng. Chiến long, Giang Trần quát lớn, từng đầu lộng lẫy chiến long từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, ở trên không lắc đầu vẫy đuôi, hình thành một cái không bình thường lộng lẫy hình ảnh, đây là ngũ hành chiến long ấn, là cường hãn tới cực điểm chân long chiến kỹ, chí cương chí dương, một khi thi triển đi ra, âm ba cũng phải bị phá hủy mất. Hống, long ngâm chấn thiên, sở hữu chiến long liên hợp đến cùng một chỗ, ngũ hành chi long cũng có thể dung hợp, chiến long hình thành một đạo thành tường, kín không kẻ hở phòng ngự. Khanh khanh khanh, vô số âm ba còn như dao trảm tại chiến long phía trên, lại căn bản là không có cách đem chiến long cắt chém đoạn, ngược lại chiến long mở ra bá chủ nuốt mất đại lượng âm ba, bất quá không thể không nói, Ma Doanh thi triển đi ra cái này ma âm sát thực khủng bố. Cho dù là Giang Trần chiến long, cũng chỉ là có thể ngăn trở âm ba bản thân năng lượng công kích, nhưng này loại trên linh hồn xâm nhập, lại có thể xuyên qua chiến long thành tường, trùng kích đến Giang Trần trên thân. Nhưng mà những này Giang Trần cũng không để trong lòng, mặc cho âm ba xâm nhập tiến vào trong cơ thể mình, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Cái gì? Gia hỏa này linh hồn làm sao có thể kiên cố như vậy cùng cường đại, ta ma âm vậy mà vô pháp đối linh hồn hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ma Doanh lại một lần nữa chấn kinh, Giang Trần cường đại, lại một lần nữa vượt qua hắn tưởng tượng cùng đoán trước, hống, chiến long tàn phá bừa bãi, hỏa diễm đốt cháy, sở hữu âm ba đều bị phá hủy sạch sẽ, chiến long uy thế không giảm, tiếp tục hướng về Ma Doanh đánh tới, xem ra muốn đem Ma Doanh cho xé rách một dạng, Ma Doanh cũng lần nữa cuồng bạo, trên thân bột phát ra làn sóng ma hóa thành từng tòa ma sơn, cùng Giang Trần chiến long va chạm dây dưa, trong lúc nhất thời đánh trời đất mù mịt. Dạng này va chạm trọn vẹn tiếp tục một phút đồng hồ thời gian mới ngưng xuống, kết cục cuối cùng vẫn như cũ là không phân thắng thua, tương xứng. Ma Doanh khủng bố, nhưng Giang Trần có khắc chế thủ đoạn hắn, để hắn chiến lực không có cách nào hoàn toàn phát huy ra, khiến cho Ma Doanh trong quá trình chiến đấu lộ ra rất là biệt khuất. Cứ như vậy, Ma Doanh muốn trừ hết Giang Trần, biến hết sức khó khăn, tối thiểu không phải một chuyện dễ dàng. Trái lại cũng thế, Giang Trần tuy nhiên cuồng mãnh, nhưng dù sao tu vi có hạn chế. Đụng phải Ma Doanh dạng này biến thái nhân vật, muốn đem đối phương hoàn toàn áp chế, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ầm ầm. Sau đó, hai đại thiên tài vừa đi vừa về va chạm, riêng phần mình thi triển ra cường hãn lực công kích, hai người chiến lực đều là hết sức cuồng mãnh, không bình thường cương mãnh hai nhân vật, cho nên va chạm đứng lên cũng lộ ra đến vô cùng kịch liệt, chiến đấu tràn diện hết sức rộng rãi to lớn, nhìn người phấn chấn nhân tâm, rất nhiều người đều nhìn vô cùng kích động. Dạng này chiến đấu bọn họ không có tư cách bên trong, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy, đã là để cho người ta phấn chấn sự tình. Giang Trần cùng Ma Doanh ngươi tới ta đi, giết trời đất mù mịt, trọn vẹn giết đến tận trăm cái hội hợp, vẫn như cũ là không phân thắng thua, Giang Trần càng đánh càng hăng, hắn vốn chính là gặp mạnh tắc cường, ma doanh cường đại, hoàn toàn kích phát ra Giang Trần đấu chí, để hắn đã thật lâu không có cảm thấy như thế thoải mái. Giang Trần, ngươi biểu hiện xác thực rất làm người ta giật mình, ta thừa nhận trước đó xem thường ngươi, bất quá hôm nay vẫn như cũ vô pháp cải biến ngươi chết trong tay ta kết cục. Ma Doanh lộ ra đến vô cùng kích động, xem ra hắn hôm nay cũng đánh thoải mái, nhưng thoải mái thuộc về thoải mái, hắn đối Giang Trần ý quyết giết cũng càng thêm kiên định, hắn từ trên người Giang Trần nhìn thấy đáng sợ, dạng này người, một khi để trưởng thành, hậu quả không có người có thể đoán trước, tội ác chi luân. Ma Doanh bắt đầu quyết tâm chiêu, đánh ra tội ác nhất tộc cường đại chiến kỹ tội ác chi luân, cự đại ma luân giống như một đạo ma nhật một dạng trùng kích ra. Cái này tội ác chi luân so với trước đó sở hữu yêu ma thi triển đi ra tội ác chi luân đều khủng bố hơn nhiều. Ma Doanh thi triển đi ra tội ác chi luân, gánh chịu chánh thức tội ác khí tức, cho dù cách rất xa nhau đều có thể cảm nhận được từ bên trong truyền ra khủng bố. Cái này tội ác chi luân lực sát thương cùng lực hủy diệt, so trước đó yêu ma thủ lĩnh tội ác chi luân, không biết cường đại đến mức nào, thậm chí từ phía trên phát ra khí tức còn có thể ảnh hưởng đối thủ tâm thần. Đây mới thực sự là tội ác chi luân. Giang Trần nhãn tình sáng lên, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận Ma Doanh mạnh mẽ và lợi hại, cái này tội ác chi luân hoàn toàn cũng là dùng tội ác khí tức ngưng tụ ra, có thể nói, Ma Doanh thi triển đi ra, mới tính được là thượng chánh thức tội ác chi luân, trước đó hắn gặp được tội ác chi luân, cũng chỉ là tên giả mạo a. Ông ông, tội ác chi luân phát ra vù vù thanh âm, ma khí không ngừng từ đó xuất hiện, ma luân đã khóa chặt Giang Trần khí tức, tồn tại đối Giang Trần ý quyết giết. Khanh, đối mặt cường đại như thế ma luân, Giang Trần cũng không dám lại lãnh đạm, thiên thánh kiếm khanh một chút tế ra đến, tự hồ cảm nhận được tội ác chi luân cường đại, thiên thánh kiếm cũng rung lẩy bẩy, lộ ra đến vô cùng hưng phấn, long kiếm hợp nhất, phá ngươi ma luân. Giang Trần lắc mình biến hóa, biến thành một đầu chánh thức cuồng long, cùng thiên thánh kiếm hoàn toàn dung hợp một chỗ, hình thành chân chính trên ý nghĩa long kiếm hợp nhất, giờ phút này, hắn cũng là kiếm cũng là long. Thượng Long chỉ xuất hiện một đầu giống như lợi kiếm một dạng nhiệt huyết cuồng long, lắc đầu vẫy đuôi, uy vũ bất phàm. Long kiếm hợp nhất về sau, cuồng long bên ngoài thân bên ngoài hoàn toàn bị một mảnh liệt hỏa bao trùm, đây là khắc chế yêu ma nhất tộc lớn nhất khắc tinh. Giang Trần không phải người ngu, tự nhiên muốn đem thi triển đi ra. Khiếu, cuồng long gào thét, hướng về ma luân vọt thẳng đụng tới, đây là lại một cái thứ bậc chung cực quyết đấu, so với vừa rồi chiến đấu đến, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Đây cơ hồ đều là hai đại thiên tài bài thủ đoạn, đều là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Song phương trận doanh đều nhìn vô cùng kích động, hôm nay chiến đấu, để rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt, cấp độ này kịch chiến, cũng là bọn hắn ngày bình thường căn bản không gặp được. Ầm ầm, rốt cục, long kiếm cùng tội ác chi luân đụng vào nhau đến cùng một chỗ, cường đại đại tội ác chi luân tản mát ra nồng đậm tội ác khí tức, hướng về long kiếm dũng mãnh lao tới, muốn đem long kiếm cho hữu hóa mất. Đây là một loại hết sức khủng bố công kích thủ đoạn, một khi long kiếm bị hữu hóa, liền có thể bị ma doanh cho trưởng khống, thật giống như Giang Trần lợi dụng độ hóa chi quan trưởng khống yêu ma một dạng, mà lại ma doanh thể nội có được nồng đậm tội ác bản nguyên, so với bình thường tội ác nhất tộc yêu ma đều lợi hại hơn nhiều, hữu hóa năng lực cũng là phi thường cường đại, đáng tiếc hắn gặp được là Giang Trần, một cái không sợ nhất tội ác cùng yêu ma tồn tại, tội ác khí tức mới vừa tiến vào đến long kiếm. Liền bị liệt hỏa cho đốt cháy mất, một chút không có bị hoàn toàn đốt cháy, cũng bị hóa long quyết trực tiếp cho luyện hóa, sạch sẽ, không có khả năng đối Giang Trần tạo thành mảy may nguy hại. Rốt cục, tại hai đại chiến binh giằng co một lúc sau, tội ác chi luân ngăn cản không nổi long kiếm cuồng mãnh công kích, bị chém thành hai nửa, trực tiếp vỡ vụn. Tội ác chi luân vỡ vụn, vẫn là đối ma doanh bản thân tạo thành nhất định ảnh hưởng, hắn thân thể lắc lư, sắc mặt bắt đầu có chút biến. Khí tức cũng xuất hiện tán loạn, đối diện, Giang Trần cùng long kiếm thoát ly, trong tay nắm thiên thánh kiếm, vẫn như cũ thần uy bất phàm, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Giang Trần cũng rốt cục bắt đầu chiếm thượng phong, long kiếm hợp nhất, cơ hồ là hắn chiến lực điên phong trạng thái, không có diệt sát ma doanh, đã để Giang Trần rất là giật mình, đương nhiên, trừ long kiếm hợp nhất bên ngoài, Giang Trần còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn, tốt, nhân tộc bên trong, đại hoàng cẩu lớn tiếng kêu lên. Tiếp lấy rất nhiều người bắt đầu phấn chấn kêu to, Giang Trần rốt cục chiếm thượng phong, đối với bọn hắn tới nói cái này bản thân liền là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình, lợi hại, thống lĩnh đại nhân quả nhiên là kinh khủng nhất, liền tội ác nhất tộc đệ nhất thiên tài ma doanh đều không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, tội ác nhất tộc xong đời, có thống lĩnh đại nhân cùng tội ác chi chủ tại, tội ác nhất tộc tận thế đã không xa. Mọi người không nên cao hứng quá sớm, ta nhìn ma doanh thủ đoạn xa không chỉ này, hẳn là còn có cường đại chuẩn bị ở sau. Nhân tộc đều vô cùng hưng phấn, nhưng cũng có người tiếp tục chú ý chiến đấu, bọn họ biết rõ đạo, ma doanh còn có cường đại thủ đoạn không có thi triển đi ra, hiện tại cũng quá mức tại cao hứng lời nói, còn hơi sớm một chút. Hống, đối diện, ma doanh tội ác chi luôn bị Giang Trần phá hủy về sau, ma doanh thay đổi thêm phẫn nộ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đấm đủ ngừng lại ngực. Hết chương 1340, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.